Hi, xin chào mọi người. Bây giờ chúng ta đến với tận 52. Lục Thanh Lam đang ở về sau của hắn. Hắn biết mình không được thối lui, để đau nghênh đón. Một trận tiếng kim loại vang lên, Tê Liệt Giác dùng hai đạo vết thương trả giá, lập tức giết được hai người. Hai gã thích khách còn lại đã bị sự dũng mãnh của hắn dọa cho bể mật đến gần chết. Một người ở trong đó thế nhưng của trường kiếm bổ về phía của Lục Thanh Lam. Lúc này, Tiêu Thiệt Giác đứng ở bên trái của Lục Thanh Lam, bởi vì vấn đề góc độ, không có cách nào vung đao chém kiếm của hắn ra. Tiêu Thiệt Giác ở dưới tình thế cấp bách, thế nhưng mà uốn éo thân mình một cái, ngăn được trước mặt của Lục Thanh Lam, trực tiếp đem mình làm một cái khiên thịt, vững vàng bảo vệ Lục Thanh Lam ở sau lưng. Tên thích khách kia mừng rỡ, cho rằng một kiếm này có thể chém đứt nửa người của Tiêu Thiệt Giác. Nào biết được, một thanh âm leng keng vào nền, hổ khẩu của hắn tê dại. Thì ra là ở trong quần áo của Tiêu Thiệt Giác lại mang theo một cái mảnh giáp. Mảnh giáp này vẫn là Lục Thanh Lam đoạt được từ ở trên người của một tên thích khách. Lúc nàng mặc ở bên trong, Tiêu Thiệt Giác còn xem thường, cảm thấy một mảnh giáp lớn có cái bàn tay như vậy thì có thể có ích lợi gì. Lúc ấy, Lục Thanh Lam đã từng nói không chừng một mảnh giáp nhỏ này có thể cứu được tính mạng của người đấy. Không nghĩ tới hôm nay thật sự đã cứu được tính mạng của hắn. Tên thích khách cực kỳ âm hiểm, nhìn ra được Tiêu Thiệt Giác cực kỳ khẩn trương đối với cả nữ hải này, hét lớn một tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình động thủ với nữ nhân này. Thân mình khẽ lách, định đi vòng qua bên cạnh của Lục Thanh Lam, nhưng mà hiện tại hai gã thích khách ở hai phương vị trái ngược nhau, nếu hắn không thể tốc chiến tốc thắng thì Lục Thanh Lam nhất định sẽ phải gặp nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, một phát bắt được trường kiếm của thích khách. Kiếm sắc bén như vậy, hắn trực tiếp lấy tay bắt. Nhất thời bàn tay trái của hắn máu đầm đìa, người nọ không ngờ Tiêu Thiệt Giác sẽ như thế, theo bản năng kéo kiếm lại không có rút được ra. Đao của Tiêu Thiệt Giác đã nhanh như chớp xẹt qua cổ họng của hắn, một đao cắt yết hầu của hắn. Nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Thiệt Giác buông lỏng thanh kiếm ra, người nọ ngã nhỏ xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hắn quay người lại, gã thích khách cuối cùng đã dùng một cánh tay cường tráng hữu lực kìm chặt cổ của Lục Thanh Lam, loan đao để ở trên cổ của nàng. Lục Thanh Lam hô hấp không thông, mặt đỏ đến bừng, con mắt của Tiêu Thiệt Giác như đã muốn nứt ra, hét lớn, khốn kiếp, người buông nàng ra. Hai chân của người nọ có một chút như nhũn ra, hắn lăn lộn đến lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ hung hãn như là Tiêu Thiệt Giác. Đối mặt với cả bốn huynh đệ của bọn hắn, toàn bộ đều đã bị giết chết, hơn nữa lại còn dám lấy tay bắt bảo kiếm. Ngươi đừng tới đây, nếu không thì ta giết nữ nhân này. Hắn ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Tiêu Thiệt Giác lúc này rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại một chút. Ta không đến, ngươi cũng đừng có mà thương tổn nàng, lại uy hiếp mà nói. Nếu ngươi dám động một sợi lông tơ của nàng, ta nhất định băm ngươi ra cho chó ăn, người kia nói. Nhìn ra được ngươi rất thích nữ nhân này, vì nàng ngươi thậm chí cả tay cũng không cần. Hắn nhìn thoáng qua tay trái máu tươi đầm đìa của Tiêu Thiệt Giác, cũng không biết là ngón tay của hắn có gãy hay không. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nếu mà dùng thêm lực thì có thể giết chết nàng đấy. Tiêu Thiệt Giác lo lắng mà nói, nếu mà nàng chết, ngươi cũng không sống được. Người nọ nghe vậy do dự một chút, cánh tay buông lỏng không ít, hắn hét lớn, ném đao của ngươi xuống đất, đá tới đây, nhanh lên một chút. Tiêu Thiệt Giác không một chút do dự, ném đao xuống đất, đá tới. Hắn giơ hai tay lên, tỏ vẻ là mình không có bất cứ vũ khí gì, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với cả hắn. Người thả nàng, ta đáp ứng tha cho tính mạng của ngươi, ta dùng danh nghĩa hoàng tộc đại tề mà thì. Người kia nói, cởi cung tên ở trên lưng của ngươi xuống, ném tới đây, nhanh lên một chút. Tiêu Thiệt Giác theo lời làm, người nọ vẫn không có yên lòng. Ta biết ở trên người của ngươi còn có là một cây chủy thủ, lúc trước ta đã từng nhìn thấy. Người giấu ở nơi nào, lấy ra. Tiêu Thiệt Giác liền đưa tay lấy một thanh chủy thủ dài đến nửa xích tựa trong lồng ngực ra. Hắn đang muốn ném thanh chủy thủ qua thì người nọ dường như là nhớ tới cái gì đột nhiên nói, chưa đã. Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười dữ tợn. Ta rất muốn biết tình ý của ngươi đối với cả nữ nhân này đạt đến cái trình độ nào. Đường đường là bộ hoàng tử sẽ vì một nữ nhân làm tới là trình độ nào. Ta thật sự là rất tò mò. Tiêu Thiệt Giác cho mày, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Người kia nói, người không phải là muốn thả nàng sao? Chỉ cần ghim vài đao ở trên người của mình, người không có khí lực chém chém giết giết nữa, ta liền an toàn, tự nhiên sẽ thả các ngươi. Nếu không, ta thả nữ nhân này, người nhất định sẽ giết ta. Tiêu Thiệu Giác giận dữ, ngươi khinh người quá đáng. Thế khách kia nhìn Lục Thanh Lam một cái, chợt chợt chợt, trong miệng của hắn tràn ra thanh âm than thở. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, khó trách người sẽ thần hồn điên đảo, khăng khăng một mực vì nàng. Nếu mà ngươi không chịu tự hại mình, thì ta liền lập tức giết nàng. Có nữ nhân như vậy chôn cùng với cả ta, dù có chết cũng đáng. Dao găm của hắn dùng sức hướng xuống ở phía dưới, trên cổ của Lục Thanh Lam lập tức xuất hiện một vệt máu. Tiêu Thiệu Giác đau lòng đến vạn phần. Người đừng có mà vọng động, ta nghe lời của ngươi, ta nghe lời của ngươi là được. Hắn giơ chùy thủ lên, muốn hung hăng đâm xuống ở phía bả vai của mình. Lục Thanh Lam vốn rất an tĩnh, bởi vì sợ chọc giận tên thích khách kia, dẫn đến cái mạng nhỏ này của mình cũng khó mà giữ được. Lúc này lại không có quan tâm nhiều đến như vậy, liều mạng mà giằng co. Vương gia, không cần phải để ý đến ta, giết, giết tên cẩu tào trùng này đi. Người nọ dùng sức nắm chặt cổ của Lục Thanh Lam, nàng lập tức thở không ra hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng giống như là một người pha lê yếu ớt, tựa hồ tùy tiện đụng vào sẽ vỡ. Tiêu Thiệu Giác cũng đã bị choáng theo, trong lòng của hắn dị thường lo lắng, hét lớn. Người đừng có mà làm loạn, nếu dùng thêm lực nữa, nàng sẽ chết đấy. Vẻ mặt của thích khách lại càng dữ tợn. Muốn cứu nàng, liền làm theo lời mà ta nói, hung hăng cho mình một đao, nếu không, ta lập tức giết nàng. Tiêu Thiệu Giác cắn răng mà nói, được, ta làm theo. Hắn giơ chùy thủ lên, phốc một tiếng, đâm vào bả vai của mình. Hắn hạ thủ rất độc, chùy thủ vào thịt sâu, chừng nửa thước, thì khách nhìn, cũng có một chút kinh hồn táng đảm. Lục Thanh Lam không ngờ, hắn thật sự sẽ vì mình, làm ra một chuyện tự mình hại mình, ngu ngốc đến như vậy. Thoáng chốc lệ như là suối trào, đau lòng không dứt. Thích khách trợn cười to, ha ha ha, tao này thật là được mở mang kiến thức, không ngờ ngươi thật đúng là một kẻ duy tình. Ngươi căn bản không có khả năng là một tên cừu hoàng tử đáng ghét. Ta tuyệt không tin một tên hoàng tử có thể giống như ngươi, vì một nữ nhân muốn sống muốn chết. Thần sắc ở trong mắt của hắn càng ngày càng chắc chắn, giống như là đã nhìn một vở tuồng mà mình chính là đạo diễn. Nhổ thanh chùy thủ của ngươi ra, tự đâm như vậy vài đao nữa, ta nhất định tuân thủ lời hứa, thả nữ nhân này. Tiêu Thiệu Giác quả nhiên cực kỳ nghe lời, rút chùy thủ ra, miệng vết thương của hắn rất sâu, máu ở trong khoảng khắc đã tuôn ra, nhiễm đỏ cả nửa người. Lục Thanh Lam không nỡ nhìn nữa, nhắm hai mắt lại. Thích khách cũng là càng ngày càng hưng phấn, nhanh nhanh đâm xuống. Tiêu Thiệu Giác giơ chùy thủ lên, quang mang ở trong mắt của thích khách lại càng điên cuồng, sự chú ý của hắn đều đã bị Tiêu Thiệu Giác hấp dẫn. Đột nhiên cảm giác được bụng của mình chợt lạnh, ngay sau đó một trận đau nhức ập tới. Hắn cúi đầu mà nhìn, chỉ thấy ở trong tay của Lục Thanh Lam đang cầm một thanh chùy thủ dài đến một xích, vô cùng sắc bén, giờ phút này đang cắm thật sâu vào bụng của hắn. Lục Thanh Lam vẫn giấu thanh chùy thủ này ở trong tay áo. Sau khi mà thích khách bắt được nàng, tinh thần đều đang ở trên người của Tiêu Thiệu Giác, cũng không có lục soát người của nàng, cũng không có thời gian là làm như vậy, cho nên hắn cũng không có biết trên người của nàng có một hung khí như vậy. Sống hai đời, Lục Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên tự thân động thủ cắm một cây chùy thủ vào bụng của người khác. Sau nàng không có một chút cảm xúc sợ hãi nào, ngược lại ở trong lòng hận ý mãnh liệt. Nàng nhớ tới Tiêu Thiệu Giác trước khi chuẩn bị đi đã từng dạy nàng cách dùng chùy thủ. Nàng hai tay cầm chuôi dùng sức mà xoay, sau đó là nhẹ nhàng rút chùy thủ ra. Loan đao của thích khách gác ở trên cổ của nàng, nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy sợ một chút nào. Nàng chết một mình dù sao thì vẫn tốt hơn Tiêu Thiệu Giác chôn cùng với cả nàng. Nàng cảm thấy một cỗ máu tươi phun ra làm ướt xiêm y của nàng. Tên thích khách kia khó tin mà nhìn nàng, muốn dùng sức cắt đầu của nàng, nhưng mà khí lực của hắn đang theo máu tươi chảy ra nhanh chóng bị mất. Hắn thậm chí ngay cả loạn đao cũng có một chút cầm không nổi nữa. Nói thì chậm, khi đó thì lại rất nhanh, hết thảy phát sinh ở trong nhịp mắt. Tiêu Thiệu Giác là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt của hắn và Lục Thanh Lam đối diện với nhau, nhưng mà ngay sau đó vùng tay hất chùy thủ ra, phảng phất thời gian được đảo ngược. Ngày đó ở trên Bách Hoa Yến Hội, Lục Thanh Lam từng để quả táo ở trên đầu của mình, tùy ý để Tiêu Thiệu Giác dùng mũi tên mà bắn. Nàng không trốn không tránh, bởi vì nàng có tự tin tuyệt đối với cả tài bắn cung của hắn. Hôm nay cũng là như thế. Trước khi loan đao của thích khách cắt đứt cổ của Lục Thanh Lam, cây chùy thủ kia mang theo thanh âm gào thét hung hăng mà ghim vào hốc mắt của tên thích khách kia. xuyên ra ở phía sau của não, tức là giác ôm hận mà phát ra. Có thể thấy được lực đạo lần này lớn đến là bao nhiêu. Thích khách đã bị trọng thương, liên kêu một tiếng, loan đao rơi trên mặt đất, ầm ầm ngã lăn xuống đất, lúc này liền đứt hơi mà chết. Lục Thiên Lam tìm được đường sống trong chỗ chết, tìm thấy chùy thủ ở trên tay vẫn còn mang theo máu tươi nóng hổi dính dính, hét lên một tiếng, ném chùy thủ xuống đất. Nàng giết người hiện tại mới cảm thấy sợ. Tiết Điện Giác bước nhanh đi tới, dùng sức mà kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt lấy, sau đó không một chút khách khí hôn lên đôi môi của nàng. Hắn dùng lực siết chặt đầu của nàng, điên cuồng môi lưỡi quấn sao, tựa hồ một giây sau chính là ngày tận thế. Lục Thiên Lam cảm giác mình quả thực là sắp hít thở không thông. Nàng kinh hồn chưa có định, cũng kịch liệt đáp lại hắn. Trên người của hai người đều là máu, không biết là của mình hay là của người khác. Tay của Tiêu Thiện Giác giữ ở sau gáy của Lục Thiên Lam, nàng lại càng cảm thấy dính dính. Hiện trường một mảnh hỗn độn, ngổn ngang thi thể ở trên đất, mà cảnh tượng một đôi nam nữ đang nhiệt tình ôm hôn như vậy, tình huống này quả thực quỷ dị tới cực điểm. Sau một lúc lâu, Lục Thiên Lam rốt cuộc là thanh tỉnh lại. Trên người của hắn còn có vết thương đấy, cho nên đẩy Tiêu Thiện Giác ra. Vậy mà Tiêu Thiện Giác lại bị nàng đẩy ra một cách rất nhẹ nhàng, phù phù một tiếng ngã lăn ở trên đất. Hắn vừa rồi bị thương rất nặng, nhất là một đao mà hắn đã tự mình cắm kia, bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu đến cực kỳ. Lục Thiên Lam kinh hô lên một tiếng, vương gia, người không sao chứ? Nàng vội vàng đỡ hắn lên, người như thế nào vậy? Nhìn thấy lộ máu ở trên vả vai của hắn còn đang ướm máu ào ào ra ở bên ngoài, Lục Thiên Lam nhất thời luống cuống. Nàng vội vàng hấp tấp tìm thuốc cầm máu ra, cẩn thận thoa ở miệng của vết thương cho hắn. Bởi vì tiết kiệm vết thương rất lớn, nàng đắp một tầng thuốc cho hắn, nếu không thì máu còn có thể ra rất nhanh, thẩm thấu ra ngoài. Nàng dùng sức đem một khối băng gạc màu trắng quấn chặt. Mấy ngày nay nàng không ít lần dì thuốc cho Tiêu Thiện Giác, đã sớm cưỡi xe nhẹ như là đi ở đường quen rồi. Thấy hắn bị thương thành cái bộ dạng này, Lục Thiên Lam vừa băng bó vết thương cho hắn, vừa nước mắt rơi doành xoành xuống đất. Tiêu Thiện Giác dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bóng loáng của nàng, cười mà nói, nhà đầu ngốc, khóc cái gì vậy, ta cũng không có chết. Lục Thiên Lam nức nở mà nói, ngươi sao phải thật dự nghe lời kẻ đến kia, động đao với cả mình, ta tình nguyện mình đi tìm chết, cũng không muốn ngươi như vậy. Nàng hồi tưởng lại một cái màn kia, lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu Thiện Giác thay nàng lau nước mắt, ta nói rồi, nếu ngươi chết, ta cũng sống không được, đây thật sự là lời nói thật, cứu ngươi cũng chẳng khác nào là cứu ta, hiểu chưa? Lục Thiên Lam trải qua hai đời, vốn tưởng rằng ở phương diện tình cảm của mình đã sớm tâm địa sắt đá, nhưng mà nghe lời của hắn, nước mắt của nàng càng ngày càng chảy ra mãnh liệt hơn, cảm động đến rối tình rối mù. Thật xin lỗi, ta lúc trước đối với ngươi như vậy, cự tuyệt ngươi nhiều lần, khiến cho ngươi thương tâm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chỉ cần ngươi sau này tốt với ta một chút, đền bù tổn thương của ta lúc trước, ta sẽ không so đo những điều này. Hiện giờ hắn mặc dù đã bị thương rất nặng, toàn thân không có một chút khí lực nào, nhưng mà tâm tình lại hết sức sung sướng. Lục Thiên Lam vừa khóc vừa cũng không có quên thương tổn ở trên tay của hắn, nắm cổ tay của hắn, tìm một khối vải trắng sạch sẽ giúp hắn trả lau máu ở trên tay. Ngón tay của ngươi chưa gãy chứ? Tiêu Thiện Giác cười khổ mà nói, gãy thì không gãy, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có cách nào cầm đao nữa rồi. Nhớ lúc mà hắn bắt được mũi kiếm, dùng hết sự may mắn, nếu không thì nào đầu ngón tay của hắn một cây cũng đừng có nghĩ là để lại. Lục Thiên Lam cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn, quả nhiên là nhìn thấy cũng không có tổn thương tới xương, lúc này thì mới yên tâm. Nàng cẩn thận bôi thuốc lên mỗi một đầu ngón tay, lại dùng băng gạc mà quấn ký từng tầng cho hắn, cuối cùng là bao tay của hắn thành một cái bánh chưng. Tiêu Thiện Giác giơ tay lên nhìn một chút, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không thể tự chủ nở nụ cười. Lục Thiên Lam sáng giọng, đến lúc nào rồi còn cười? Tiêu Thiện Giác để tay xuống, người đừng có chỉ để ý đến ta, kiểm tra chính ngươi một chút có bị thương hay không. Lục Thiên Lam lắc đầu, ta có bị thương không bản thân của ta còn không biết hay sao? Ta rất tốt, người cũng đừng có mà quan tâm. Tiêu Thiện Giác nói, trên cổ của ngươi nổi lên một vết máu đấy, tới đây để cho ta xem. Lục Thiên Lam không có đành lòng cự tuyệt, đưa cổ lại gần để hắn xem xét. Tiêu Thiện Giác dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, cực kỳ đau lòng hỏi nàng, có đau không? Lục Thiên Lam lắc đầu, không đau. So với cả thương thế của hắn, mình được coi là cái gì đâu cơ chứ. Lục Thiên Lam thấy môi của hắn khô khốc rạn nứt thì mới nhớ tới hắn đã mất máu quá nhiều, vội vàng ngồi dậy hỏi: người khát nước rồi ư? Tiểu Tuyệt Giác cũng gật đầu: có một chút. Lục Thiên Lam liền cầm túi nước, thấy hắn một tay không có thuận liền cẩn thận cầm lấy túi nước, cẩn thận nghiêng đổ vào ở trong miệng của hắn. Ban đầu chưa phối hợp tốt, Tiểu Tuyệt Giác nhất thời uống vội ho khan. Lục Thiên Lam vội vàng đi tới phía sau vỗ lưng cho hắn. Tiểu Tuyệt Giác bị nàng hầu hạ đến thoải mái, tâm tình dị thường vui vẻ. Chờ hắn không còn ho nữa, Lục Thiên Lam lại cầm lấy túi nước đút cho hắn uống nước một lần nữa, lần này nằm giữ được sự nhịn nhàng. Tiểu Tuyệt Giác uống không ít nước, cảm thấy thoải mái hơn. Lục Thiên Lam lại đem lương khô tới tách ra từng mảnh nhỏ đút cho hắn ăn. Nhìn nàng ở bên cạnh của mình đi tới đi lui, trong lòng của Tiểu Tuyệt Giác yên ổn ấm áp, nói không nên lời. Tiểu Tuyệt Giác mới phát hiện mình hiện tại cái gì cũng không cần làm, thì không khỏi cười mà nói: ta đây bị thương ở trước mặt của ngươi lại là biến thành đại lão gia rồi. Lục Thiên Lam nói: người vốn chính là đại lão gia, đại lão gia có gì phân phó? Tiêu Tuyệt Giác liền nhíu lông mày: đại lão gia phân phó cái gì người cũng làm theo hay sao? Lục Thiên Lam gật đầu: lệnh của đại lão gia nô tỳ sao dám không nghe. Tiêu Tuyệt Giác ha ha mà cười một tiếng: tốt, đại lão gia ra lệnh cho người hôn ở nơi này một cái. Hắn chỉ vào môi của mình. Lục Thiên Lam đỏ mặt lên, do dự một chút, quả thật lại gần hôn một chút như là chuồn chuồn lướt nước ở trên môi của hắn. Tiêu Tuyệt Giác quả thực lâng lâng sắp lên trời. Hắn thật sự là không ngờ có một ngày Lục Thiên Lam có thể nghe lời đến như vậy. Hắn dùng tay phải còn hoàn hảo sờ sờ gương mặt nón nà trơn nhẵn của nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng mà nói: đại lão gia còn có một mệnh lệnh, tối hôm nay ngươi làm ấm giường cho đại lão gia. Lục Thiên Lam gắt một cái: đại lão gia cái gì, quả thật chính là đại sắc quỷ. Mới vừa rồi không phải nói mệnh lệnh của đại lão gia người đều tuân theo hay sao? Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tuân theo. Khóe môi nứt của Tiêu Tuyệt Giác nở ra một cái nụ cười: này, lúc trước người đã đáp ứng ta đấy. Khuôn mặt của Lục Thiên Lam liền ửng hồng: người hiện tại ở cái bộ dạng này sao mà thích hợp, ta sợ người hữu tâm vô lực. Tiêu Tuyệt Giác khẽ hôn một ngụm ở trên tai của nàng: nếu không thì chúng ta thử một chút. Lục Thiên Lam cười đến khu khích mà ngồi dậy: thử một chút liền thử một chút, người tới bắt ta à? Cười mà chạy ra ngoài. Tiêu Tuyệt Giác muốn đứng lên thử một chút, cảm thấy vết thương đau đến lợi hại nên thôi. Hắn nhìn thấy Lục Thiên Lam đang ra sức mà kéo một cỗ thi thể ra phía ngoài, giật mình mà nói: người làm cái gì vậy? Lục Thiên Lam nói: tối nay phải ở chỗ này nghỉ ngơi, người dù sao cũng sẽ không nguyện ý qua đêm cùng với cả những cỗ thi thể này đi. Tiêu Tuyệt Giác lại vội nói: ai nói là chúng ta tối nay phải ở đây nghỉ ngơi, nơi này quá mức nguy hiểm, vẫn là nhanh rời khỏi thì mới được. Lục Thiên Lam xoa xoa mồ hôi ở trên trán mà nói: ta cũng biết nơi này nguy hiểm, nhưng mà trạng huống của người hiện tại, nếu cưỡng ép lên đường thì dự rằng sẽ kéo rách vết thương, dẫn đến thương thế chuyển biến càng xấu. Chỉ sợ ở trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ, lưu lại bệnh căn cả đời. Tiểu Tuyệt Giác nói: ta sao mà không biết những điều này, nhưng là... Lục Thiên Lam: không có nhưng là, nghe lời ta đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tìm cách lên đường. Tiêu Tuyệt Giác liền nhắc nhở: vậy vạn nhất bọn họ tìm đến thì sao? Thân xác của Lục Thiên Lam liền ngưng tụ: nếu mà bọn họ tìm đến, cùng lắm thì hai người chúng ta chết cùng một chỗ là được, liền đánh cuộc lần này. Ta ý đã quyết, người cũng đừng có khuyên ta nữa. Tiêu Tuyệt Giác suy nghĩ một chút, cười mà nói: cũng được, ta liền đánh cuộc cùng với cả ngươi một lần, xem vận khí của chúng ta như thế nào. Lục Thiên Lam thản nhiên mà cười, tiếp tục quét dọn chiến trường. Vốn những công việc bẩn thỉu mệt nhọc này đều là Tiêu Tuyệt Giác làm, nhưng mà hiện tại đành phải để cho Lục Thiên Lam gánh chịu. Nàng vốn rất sợ những thi thể này, nhưng là vì Tiêu Tuyệt Giác, trong lòng của nàng tràn đầy dũng khí. Nàng dù sao khiến lực nhỏ, thân thể yếu đuối, tốn không ít thời gian thì mới ném được nằm cỗ thi thể ra khỏi sân động. Nàng trở lại sân động, đặt mông ngồi ở bên cạnh của Tiêu Tuyệt Giác. Tiêu Tuyệt Giác dùng tay áo xoa xoa mồ hôi ở trên trán của nàng: nhìn ngươi mệt mỏi, nhanh ăn chút gì đi. Lục Thiên Lam vừa rồi nhìn những thi thể huyết nhục mơ hồ kia, hiện tại thật sự là một chút khẩu vị cũng không có. Ta không đói bụng, ngủ đi. Tiêu Tuyệt Giác hiểu được ý nghĩ của nàng liền an ủi: những thứ này nhìn quen sẽ tốt thôi, không ăn cơm ngày mai nào có khí lực mà đi đường. ép một nàng ăn một khối lương khô nhỏ. Hai người cũng mệt đến muốn chết rồi, liền nằm song song ở trên đống cỏ mà ngủ. Ngày hôm sau, Lục Thanh Lam thức dậy, nhìn thấy là Tiêu Diệu Giác đã tỉnh, đang quay đầu, đầy hứng thú mà nhìn nàng. Lục Thanh Lam ngồi dậy, đánh cho hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Có gì đẹp mắt hay sao? Tiêu Diệu Giác nhìn được nét thanh thuần ngọt ngào của nàng, chỉ cảm thấy gương mặt này nhìn bao lâu cũng không có chán, cười mà nói, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, vẫn chưa có thích khách tìm đến. Bọn họ cũng không biết, cao thủ truy tung tử vong ngoài ý muốn, khiến cho kế hoạch đuổi bắt của Tiêu Tiểu Huyền lâm vào một mảnh hỗn loạn, lúc này mới để cho bọn họ tránh được một kiếp ở dưới mi mắt của địch nhân. Lục Thanh Lam nhặt về một cái mạng nhỏ, cũng đã thập phần hưng phấn. Người khôi phục ra sao? Tiêu Thiểu Giác nói, tốt hơn nhiều, lên đường không có vấn đề gì. Bất luận như thế nào, hôm nay cũng nhất định phải rời đi nơi này. Lục Thanh Lam hiểu được đạo lý này, hai người ăn một chút lương khô, lại thu thập đơn giản một chút. Tiêu Thiểu Giác lấy ra một tấm bản đồ kia, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó nói với cả nàng, chúng ta không thể lại đi về phía nam. Trải qua truy tung mấy ngày nay, Tiêu Tiểu Huyền sợ là đã đoán được ý đồ của chúng ta, nhất định sẽ bố trí nhân thủ ở phía nam. Chúng ta phải vòng qua Tây Nam, vòng một vòng, sau đó cùng tiến vào Thanh Châu. Tiêu Tiểu Huyền nhất định không đoán được tuyến đường này. Lục Thanh Lam cũng gật đầu, chuyện đường đi người quyết định là được rồi. Nàng hết mực tín nhiệm phán đoán và sự chuyên nghiệp của nhân viên tình báo Tiêu Thiệu Giác. Tiêu Thiệu Giác nói, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, con đường này đều là thâm sơn rừng rậm, cũng không có dễ đi, sợ rằng phải tốn thêm thời gian là 7-8 ngày thì mới có thể đến Thanh Châu. Lục Thanh Lam cười cười, chỉ cần an toàn, huống chi còn có ngươi, ta sợ cái gì. Tiêu Thiệu Giác không khỏi hào khí vượt mây, vậy thì còn chờ cái gì nữa, chúng ta nhanh lên đường đi. Hai người nhịn nhau cười một tiếng, cùng đợi nhau cùng nhau đi ra khỏi sơn động. Tiêu Thiệu Giác bị thương rất nặng, đi không có được nhanh, vì làm cho định nhân hoang mang, hai người đầu tiên là đi về phía đông một đoạn, lại lộn lại hướng đông nam, nhờ có Tiêu Thiệu Giác cũng không có sợ lạc đường. Phía đông là một rừng rậm nguyên sơ khổng lồ, cây cối xanh rậm rạp, hai người vào rừng rậm, dường như là hai hạt cát vào trong sa mạc mênh mông vô bờ, căn bản không thể nào tìm kiếm. Kể từ khi mà tên cao thủ truy tung mũi chó kia bị Tiêu Thiệu Giác giết chết, Tiêu Tiểu Huyền liền hoàn toàn mất đi tung tích của Tiêu Thiệu Giác và Lục Thanh Lam. Tiêu Tiểu Huyền ở trong danh điện giận dữ, lại cũng không thể làm cái gì, dù sao kỳ nhân dị sĩ dường như là muỗi chó, chỉ có ngộ mà không thể cầu. Chẳng những kế hoạch ám sát của Tiêu Tiểu Huyền bị ngăn trở, mà kế hoạch tìm người của Tiêu Thiệu Vĩ và Lục Văn Đình cũng đã bị ngăn trở. Bọn họ một đường dọc theo bờ sông tìm kiếm, vài mấy ngàn người dọc theo bờ sông tìm hơn nửa tháng, lại không có thu hoạch được gì. Tiêu Thiệu Vĩ gặp đến độ ở trong miệng cũng đã nổi lên vết bỏng rộm, Lục Văn Đình lại càng gấp hơn cả hắn, cơ hồ không ngủ không nghỉ mà người đi tìm kiếm. Những tin tức này liên tiếp đưa trở lại chỗ của Gia Hỏa Đế. Gia Hỏa Đế cũng là vừa gấp vừa bự, thời gian đi săn vốn đã hết, nhưng mà Gia Hỏa Đế ước thúc người của Yên Quốc và Trần Bắc Vương phủ không cho bọn họ trở về, bởi vì hoài nghi là có liên quan đến án mất tích của Tiêu Thiệu Giác. Yên Quốc và Trần Bắc Vương phủ rất bất mãn, tình thế cực kỳ khẩn trương, lại nói Tiêu Thiệu Giác và Lục Y Lam để rốt hai ngày ở trong rừng rậm, phỏng đoán đã tạm ổn thì mới đổi đường sang hướng đông nam. Quả nhiên giống như là Lục Thanh Lam đã đoán, Tiêu Thiệu Giác bởi vì lên đường vội, vết thương bị xe rách chuyển biến xấu một lần nữa, tình huống thật sự không tốt. Phòng bị dột mưa cả đêm, một ngày kia hai người đang chạy ở trong rừng, trời lại bắt đầu mưa. Vùng Tây Bắc cuối thu thoáng mát, rất ít mưa, đây là lần đầu tiên gặp phải mưa ở trên đường chạy trốn. Mưa rất lớn, ở dưới đại độ không có cách nào mà tránh được, hai người đành phải đội mưa đi về phía trước. Cuối cùng rốt cuộc tìm được một chỗ tránh mưa, đó là một cây cổ thụ khổng lồ, không biết nguyên nhân là côn trùng đụng hay là máy móc làm, quanh năm tích lũy dần dần tạo thành một cái lỗ hổng rất lớn. Hai người núp ở bên trong vẫn còn rất rộng. Lục Thanh Lam thấy sắc mặt của hắn ửng hồng, cực kỳ lo lắng. A Giác, người không sao chứ? Mấy ngày nay Tiêu Thiệu Giác không cho nàng gọi vương ra nữa, ngại rất lạ, còn muốn nàng giống như khi còn bé gọi hắn là cửu ca ca. Lục Thanh Lam không chịu, dù sao cũng đã rửa miệng gọi hắn là A Giác. Tiêu Thiệu Giác cười khổ mà nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không ngờ ông trời cũng gây sự với cả chúng ta. Lục Thanh Lam đưa tay thử trán của hắn, cả kinh mà nói, người hình như thật sự sốt rồi. Tiêu Thiệu Giác cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt, hắn mẹ chống đỡ mà nói, ta không sao, cố một chút sẽ qua thôi. Lại tự giễu cười cười, trận mưa này cũng không phải là không có chỗ tốt, sẽ tẩy sạch tất cả dấu vết của chúng ta, sau này ai cũng đừng mà hòng tìm được chúng ta. Lục Thanh Lam nói, đây cũng xem như là một cái tin tức tốt. Nước mưa lúc này cũng không phải là lạnh bình thường, nàng thấy Ti Tiểu Giác khẽ và run thì vội vàng ôm chặt hắn. Nếu có thể tìm một chút củi khô tạo lên một đống lửa thì tốt rồi. Tiểu Tiểu Giác cười mà nói, trong hốc cây mà người cũng dám nổ lửa, ngươi không sợ cháy chết mình hay sao? Trận mưa mùa thu này rơi một canh giờ thì mới dừng lại. Bầu trời xanh biếc như là được rửa khoa, không khí dị thường sạch sẽ, nhưng mà Lục Thanh Lam lại lâm vào nguy cơ. Vừa rồi hai người núp ở trong hốc cây, bởi vì lên đường quá mệt mỏi liền đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi lúc mà nàng tỉnh lại, phát hiện cái chán của Tiểu Tuyệt Giác đã nóng hổi, nàng sợ đến hết hồn. A Giác, người mau tỉnh lại. Nàng kinh hoàng đánh vào mặt của hắn, nhưng cũng phí công vô ích, hắn chỉ phát ra vài tiếng hừ hừ, mắt căn bản không có mở nổi. Thường thế chuyển biến xấu, cộng thêm cả dầm mưa một trận, hắn đã bắt đầu sốt cực kỳ nghiêm trọng. Lục Thanh Lam bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, lấy túi nước ra rót cho hắn một ít nước thì hắn còn có thể uống nước. Lục Thanh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy đi tới đi lui ở phía ngoài của hốc cây. Nàng hiện tại chỉ có là kim sang dược, không có thuốc khác. Nàng biết cứ để cho hắn sốt như vậy thì không phải là một biện pháp, phải nghĩ biện pháp mà hạ sốt cho hắn. Lục Thanh Lam do dự một hồi lâu, quyết định ra ngoài đi dạo xem có thể hái được thuốc gì có thể hạ sốt hay không. Hai đời từ nay bên người của nàng chưa từng thiếu nha đầu. Một cánh rừng lớn đến như vậy, để cho nàng một mình một người đi ra ngoài hái thuốc, nàng thật sự có một chút sợ. Nàng không ngừng cổ vũ chính mình. Lục Thanh Lam à, Lục Thanh Lam, người chết thi thể cũng đã phân hủy hết rồi, còn có cái gì khác phải sợ hay sao? Xây dựng tâm lý một trận như vậy, lại lấy thanh trùy tự phòng thân kia thêm con đảm, lúc này mới chọn một cái phương hướng đi tới. Bản thân của nàng cảm nhận phương hướng không có mạnh, vì dự là đường nàng vừa đi vừa khắc ký hiệu lên cây, đây cũng là biện pháp mà Tiểu Thiện Giác đã dạy nàng. Nàng cũng không phải là hành động mù quáng, kiếp trước nàng làm cung phi, xuất phát từ yêu cầu của việc cung đấu, cũng cần phải hiểu biết được xử lý. Bởi vậy mà nàng đã đọc qua bản thảo cương mục, đối với cả mấy bệnh đơn giản như cảm mạo, phát sốt cũng có thể kê đơn thuốc trị liệu, cũng biết được một ít dược liệu trị cảm mạo. Nàng từng nhớ trên đường đi đến đã từng nhìn thấy một vị lương dược thanh nhiệt giải độc xa tiền thảo, bởi vậy mà men theo trí nhớ đi trở lại. Trong rừng rậm im ắng, thỉnh thoảng có các loại thú nhỏ như là thỏ hoang, hồ ly chạy qua gần nàng, lại nhanh chóng chui vào rừng sâu. Lúc đi cũng không có gặp phải mãnh thú lớn, nhưng mà chưa chắc ở trong cánh rừng này sẽ không có những con vật này. Nàng vẫn rất thận trọng, từng bước cẩn thận, từng ly từng tí mà đi tới. Lâu như vậy còn chưa có tìm được xạ tiền thảo, nàng hoài nghi mình có phải là đi lầm đường rồi hay không. Cảm nhận phương hướng của nàng thật sự là không có tốt. Nàng càng không ngừng nhìn mặt trời, lòng như lửa đốt. Nghĩ đến Tiểu Tuyệt Giác một mình ở trong hốc cây lại hôn mê bất tỉnh, có thể là có gia thú thừa dịp nàng không có ở đó lùi hắn đi hay không. Nàng càng nghĩ lại càng sợ hãi, quyết định qua một khắc đồng hồ nữa, nếu mà còn không tìm được xa tiền thảo thì liền lập tức dẹp đường hồi phủ. Lại tìm một hồi vẫn là không có thu hoạch được gì, nàng rốt cuộc quyết định trở về. Nàng vừa định xoay người bỏ đi liền đã thấy một con thỏ hoang rồi rào rất giống chạy qua ở trước mặt của nàng. Lục Thanh Lam nhìn chằm chằm vào nó, con thỏ hoang này không biết là tại sao quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tự nhiên là có một loại khinh bỉ. Lục Thanh Lam bị nó chọc giận, nàng nghĩ Tiểu Thiệt Xác hiện tại bệnh đã thành cái bộ dạng này, ngày ngày chỉ ăn là lương khô thì sao có thể được, phải bổ sung nhiều dinh dưỡng thì mới phải. Nếu mà có thể bắt được một con thỏ hoang nướng mà đưa cho hắn ăn, nó không chừng bệnh tình cũng có thể chuyển biến tốt. Nghĩ tới đây, nàng liền học bộ dạng của Tiêu Tiểu Giác, đem chỉ thủ coi như là phi đao mà ném ra. Nàng cũng không có lực tay như là Tiêu Tiểu Giác, cách con thỏ mấy trường, chỉ thủ liền rơi xuống đất. Đinh một tiếng, thỏ hoang hoảng sợ xoay người mà chạy. Lục Thanh Lam nhụt chí đến một trận thật sâu, cảm giác mình thật là vô dụng, cái gì cũng là không được. Nếu không phải Tiêu Tuyệt Giác vẫn chiếu cố nàng thì tại giã ngoại nàng sợ là một ngày cũng không có xuống nổi. Cộng thêm lo lắng cho Tiêu Tuyệt Giác, nước mắt của nàng không khỏi chảy xuống. Nàng mềm yếu trong giây lát, tự nói với cả mình bây giờ không phải là lúc để mà khóc, phấn chấn tinh thần một lần nữa lau khô nước mắt, đi tới nhặt thanh trùy thủ kia lên. nàng bỗng nhiên phát hiện một tiếng hoan hô xung quanh đây, thế nhưng mọc ra một loại thực vật xấu xí. Mùa này phiền lạ đã bắt đầu khô đi. Đây là ngư tinh thảo, một loại lương dược có công hiệu hạ sốt giải độc lại càng hơn cả sa tiền thảo. Loại dược này tại kinh sư khí hậu khô giáo sinh trưởng rất ít, không ngờ ở trong cánh rừng rậm này của Ung Châu lại có. Nếu không phải là vừa rồi có một con thọ hoang khiêu khích nàng, thì nàng rất có thể đã không để ý đến. Thật sự là thiên thần Bồ Tát phù hộ, Lục Thiên Lam kích động đến vạn phần. Nàng cẩn thận đào cả gốc toàn bộ ngư tinh thảo phụ cận để vào ở trong hương bao tủy thân, lúc này mới hài lòng mà đi về. Trong rừng cây thật ra cũng không có đường, nàng men theo dấu hiệu lưu lại lúc trước từ từ mà đi trở về. Bụi cỏ ở trong rừng có cái cao hơn nửa người, nàng chân cao chân thấp, khí trời cũng đã chậm chậm biến thành màu đen. Trong rừng lại càng ngày càng yên lặng, có loại cảm giác mưa gió sắp đến, nàng bỗng nhiên có một chút sợn cả gai ốc. Trái tim của nàng đập lại cả lúc càng nhanh, dưới chân không thể tự chủ được mà bước nhanh hơn. Đúng lúc này, ở trong rừng cây lần cận bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm xa xa mơ hồ, nghe ra tự hồ là một thứ rất to lớn. Lục Thiên Lam vội vàng dựng bước, sợ kinh động đến cái loại động vật không biết tên này, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong lúc mà lòng của Lục Thiên Lam càng thêm sợ hãi hết sức, trong rừng thế nhưng nhảy ra một con động vật hình thể to mọng cường tráng, tứ chi thủ ngắn, bộ dạng nhìn như thế nào cũng phải là 200-300 cân, nhìn qua có vài phần tức cười. Tim của Lục Thiên Lam thiếu một chút nữa ngừng đập. Loại động vật này lúc trước khi mà săn thú đã từng gặp qua là lợn rừng. Đừng nhìn cái tên của nó không ghê như các loại hổ hay là sư tử, nhưng mà lúc công kích người, cỗ lực kia chạy hút vào cũng tuyệt đối không phải là một nữ tử tay trói gà không chặt như Lục Thiên Lam có thể ứng phó. Nhìn hai cây răng nanh nhổ ra lóe ra hàn quang âm u thì đã biết được sự lợi hại của nó rồi. Lục Thiên Lam cầm chặt thanh chủy thủ ở trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Nàng từng nghe người ta nói là động vật như là lợn rừng này bình thường sẽ không chủ động tấn công con người, dù như thế nàng đứng ở nơi đó cũng không có dám lộn xộn một chút nào, sợ một động tác không cẩn thận chọc giận cái con động vật hùng mãnh này. Một người một thú đứng ở nơi đó rằng co, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thiên Lam chẳng những cảm thấy hai chân như là đã nhũn ra mà thậm chí không nhịn được bắt đầu rút giày, ngay cả đầu óc cũng đã bắt đầu có một chút mê muội. Nàng biết thế lực của mình đã sắp hết. Chính lúc mà nàng cảm thấy mình đã sắp không kiên trì nổi thì con lợn khổng lồ kia hừ hừ trong lỗ mũi hai tiếng xoay người rời đi. Thẳng đến khi Lục Thiên Lam xác định lợn rừng đã đi xa, cố giữ lực cầm giữ toàn thân thì mới rốt cuộc buông lỏng xuống, đặt mông ngồi ở dưới đất, hai tay và hai chân của nàng run rẩy đến không ngừng, ngay cả chủy thủ đều cơ hồ nắm không có được nữa. Hơn nửa ngày nhịp tim đập điên cuồng thì mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh một chút. Nàng mạnh chống đứng lên mà thấy trời đã tối, nếu mà còn không quay trở về thì nói không chừng còn gặp phải dã thú lợi hại hơn. Nàng cắn răng kiên trì bước nhanh đi về. Sau theo con đường này cuối cùng cũng không còn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nữa. Khi mà nàng nhìn thấy hốc cây to lớn kia, nhìn thấy tuyết tuyệt giác nằm ở trong hốc cây bình yên vô sự, nàng không khỏi vùi đến phát khóc. Nàng đặt mông ngồi ở bên cạnh của tiểu tuyệt giác, cảm thấy toàn thân đều hư thoát, nếu mà xa thêm một chút nữa nàng thậm chí cảm giác mình có khả năng sẽ thoát lực mà chết. Trở lại trong hốc cây, nàng nghỉ ngơi một lát, uống một chút nước, lại ăn một chút lương khô, cảm thụ được khí lực từng chút được phục hồi. Nàng không khỏi âm thầm thấy may mắn, mình coi như không có chịu thua kém, không ngã bệnh ở trong lúc mấu chốt này, nếu không thì hai người bọn họ sẽ phải chịu chết ở trong cánh rừng này. Lục Thiên Lam nghỉ ngơi một lát, đút một ít nước dạy cho tiểu thiệt giác trước. Tiểu thiệt giác bệnh thành một cái bộ dạng này, ngay cả lương khô cũng không có thể ăn. Nàng liền để lương khô ở trong miệng của mình rồi nhai, biến thành dạ cháo, miệng đút cho hắn, lại dùng nước sạch mà để xuống. Tiểu thiệt giác là một người khiết phích rất nặng, nếu mà biết mình dùng biện pháp này đút cho hắn ăn, thì sau khi tỉnh lại, còn không biết là có cái vẻ mặt gì. Nghĩ tới đây, tâm tình thế nhưng không hiểu sao mà lại tốt lên. Ngay sau đó, nàng nghỉ ngơi sơ qua đã bắt đầu xử lý ngư tinh thảo thiên tân vạn khổ mới đào được. Thật ra thì rất đơn giản, chính là sau khi rửa sạch ngư tinh thảo, dùng chủy thủ cắt đứt ra rồi lại đập nát thành dạng nhão, thêm cả nước ấm số lượng vừa phải lọc qua, lấy chất lỏng còn rất lại mà dùng. Loại chất lỏng này có hiệu quả hạ sốt, Lục Thiên Lam cách khoảng chừng là mỗi một canh giờ cho hắn uống một lần, thẳng đến buổi tối, đến sau nửa đêm, lúc qua ba lần thì mới thôi. Lục Thiên Lam mệt mỏi, cơ hồ là sụt lơ ở trên mặt đất, nằm ở bên người của Tiêu Tiểu Giác, sợ nhanh đã ngủ đi. Sáng ngày hôm sau vừa mới tỉnh dậy, thì nàng liền vội nhìn về phía của hắn, thấy người này đang dùng củi trọ đỡ nửa người ở trên, ánh mắt ô nhu nhìn nàng. Lục Thiên Lam ngày hôm qua vừa mệt vừa sợ, nửa đường còn phải gặp phải lợn rừng, sợ tới mức đến gần chết. Lúc này rốt cuộc đang có cơ hội mà phát tiết, ôm eo của Tiêu Tiểu Giác, nước mắt liền rơi xuống. À Giác, người rốt cuộc tỉnh lại rồi, người có biết không, người sốt rất lợi hại, người suýt chút nữa làm cho ta sợ đến muốn chết. Không có chuyện gì nữa, không có chuyện gì nữa, Tiêu Tiểu Giác nhẹ vỗ về tóc của nàng mà nói. Có ta ở đây rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, người đừng sợ, đừng sợ. Hắn vừa an ủi, Lục Thiên Lam đã liền khóc càng lợi hại hơn, vừa khóc thút thít vừa nói. Ta là vì tìm thuốc cho ngươi, trên đường trở về, gặp phải một con lợn rừng, ta cho rằng nó sẽ công kích ta, làm cho ta sợ đến muốn chết. Ta thiếu một chút nữa sẽ không còn gặp được người nữa rồi. Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác dâng lên yêu thương đến nồng đậm. Vì ta khiến cho ngươi chịu khổ, đợi bệnh của ta tốt rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt với con lợn rừng kia. Hừ, dám hổ dọa vương vị của bổn vương, xem ta có nướng nó ăn hay không. Lục Thiên Lam nghe hắn nói thú vị thì không khỏi phụng suy một tiếng mà cười. Tiêu Tiểu Giác cũng nở nụ cười. Lúc trước tiếp xúc với ngươi, cảm thấy ngươi là một cô nương đặc biệt cao ngạo, nhưng mà ngươi xem ngươi hiện tại vừa khóc vừa cười giống cái gì. Lục Thiên Lam bị hắn nói đến thẹn thùng, không có nhịn được dùng quyền mà đập hắn một cái. Hắn thừa cơ nằm ngã xuống đất mà kêu lên. Ai ôi, bây giờ còn chưa có thành thân đâu đã muốn mổ sát thân vụ à? Lục Thiên Lam mấy nhớ tới trên bả vai của hắn có thương tích, vội vàng nói. Người không sao chứ? Ta không phải lo của ý, vừa rồi ta quên. Ai ôi, vai của ta đau quá. Lục Thiên Lam liền sợ hãi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu không ta gửi băng gạc xem cho ngươi. Tiêu Tiểu Giác liền khoát tay. Cho dù có một chút đau nhưng mà cũng không có chết người được, người thầy ta thổi một chút là có thể khá hơn. Lục Thiên Lam hổ nghi mà nói. Thổi là có thể làm được cái gì? Tiêu Tiểu Giác cực kỳ kiên trì. Ta nói hữu dụng là hữu dụng, người thổi đi. Lục Thiên Lam không lay chuyển được hắn, đành dựa theo cách nói của hắn, cẩn thận thổi thổi ở trên bả vai của hắn. Tiêu Tiểu Giác nói, không phải là ở đó, đi lên một chút. Lục Thiên Lam liền xây dịch đi về phía trước, lại thổi ra một hơi. Cũng không phải là ở nơi đó, lại lên trên. Như vậy một đường đi lên, cho đến khi môi của nàng đối diện với cả mặt của hắn. Lục Thiên Lam rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Thật ra vừa rồi, căn bản chưa có đánh trúng miệng vết thương của hắn, hắn hoàn toàn là giả vờ. Tiêu Tiểu Giác nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh thổi nha. Lục Thiên Lam nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhạo tới, hùng hăng cắn một cái ở trên môi của hắn. Nói người mưu sát thân phu, ngươi lại làm thật à? Lời của hắn nói còn chưa có nói hết, nàng đã ngăn lại cái miệng của hắn một lần nữa. Hai người liền triền miên một phen, thật lâu thì mới lưu luyến không rời mà tách ra. Một cái hôn nhiệt tình bốn phía này rốt cuộc cũng khiến cho cả sức hợp phẩm xương chuyển của Lục Thiên Lam lắng xuống. Bốn mắt ra nhau, Tiêu Tiểu Giác thấy đôi môi của nàng rất khô, sắp bong ra ra rồi. Người khác không, ta lấy nước cho người uống. Lục Thiên Lam vội vàng nắm lấy tay của hắn. Người mới hết sốt, bệnh còn chưa có hết, để ta. Nàng đứng dậy thì mới phát hiện ánh nắng ở phía ngoài của gốc cây chiếu vào cực kỳ mãnh liệt, nhìn độ cao của mặt trời hiện tại cũng đã sắp đến giữa trưa. Lục Thiên Lam không khỏi giật mình. Ta ngủ lâu như vậy, tại sao người không gọi ta? Tiêu Tiểu Giác nói, người ngày hôm qua vì cứu ta mệt đến muộn chết, ta thấy người ngủ ngon liền để cho ngươi ngủ nhiều thêm một lát. Lục Thiên Lam, chuyện ngày hôm qua người cũng nhớ được ư? Tiêu Tiểu Giác gật đầu mà cười. Ta chỉ số thôi, cũng không phải là ngủ tiếp đi, đương nhiên là còn nhớ rõ. Thật ra thì hắn chỉ nhớ được có một đoạn ngắn, chẳng qua không ảnh hưởng đến việc hắn dự đoán chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Tiểu Giác hỏi, người cho ta uống thuốc gì còn rất hiệu nghiệm. Lục Thiên Lam tìm túi nước tới đưa cho hắn uống một hớp trước, lại tự nhận lấy uống, sau đó thì mới giải thích với cả Tiêu Tiểu Giác là ngư tinh thảo có hiệu quả hạ sốt, ta đã đọc qua ở trong sách. Tiêu Tiểu Giác nói, không ngờ tức phụ của ta hiền huệ như vậy. Lục Thiên Lam, cát, ai là tức phụ của ngươi? Vừa mới hôn ta xong sẽ không lập tức trở mặt chứ? Lục Thiên Lam cũng lười để ý tới hắn, nàng cua cua cái túi nước, ở bên trong đã không còn một chút nước nào, liền đứng lên mà nói, ta đi gió một chút nước. Tiêu Tiểu Giác liền phản đối, vẫn là ta để đi, ngươi một mình đi ra ngoài, ta sao có thể yên tâm. Ngày hôm qua, vì tìm ngươi tinh thảo, ta đã một mình đi ở trong rừng rậm cả canh giờ cũng không có chuyện gì. Xung quanh đây có một cái dốc nhỏ, ta lấy nước rồi trở lại thì có thể có chuyện gì. Người ở chỗ này dưỡng bệnh cho tốt. Tên Liệt Giác vừa mới hạ sốt, quả tự là toàn thân không có một chút khí lực nào, chỉ đành phải gật đầu. Người đi nhanh, về nhanh, nhất định phải cẩn thận một chút. Nàng lắc lắc cái chỉ thủ ở trong tay mà nói, ta có cái này mà. Nói xong thì thật cao hứng mà đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Tiết Tuyệt Giác lại bắt đầu vô cùng buồn chán. Một hồi thì lo lắng nàng gặp phải mệnh thú, một hồi lại lo lắng sâu nhỏ có rắn. Âm thầm tự trách là vừa rồi sao mà lại không có dặn dò nàng thêm vài câu. Một lát sau vẫn chưa có thấy nàng, hắn nằm không được nữa, dứt khoát đứng lên đỡ cảnh khô mà đứng ở cửa. Lúc này Lục Thiên Lam cầm túi đầy nước trở về, nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó có một chút kỳ quái. Nàng vội vàng buông túi nước xuống mà nói, sao người lại đứng đây, thân thế của người còn chưa khỏi mà. Nhanh nằm xuống. Tiêu Thiểu Giác ngượng ngùng nói ra là mình lo lắng cho nàng, liền theo dệt một cái lý do mà nói, ta nằm lâu như vậy toàn thân sắp mốc meo lên cả rồi, đứng lên vận động tay chân một chút. Lục Đại Lam lúc này phê bình hắn mà nói, hồ đồ, vết thương của ngươi ta vừa mới xử lý tốt cho ngươi, ngươi lộn rộn như vậy, vạn nhất mà vết thương lại bị xé rách ra nữa, ta xem ngươi làm sao. Nhanh nằm xuống cho ta. Nàng nói chuyện hung ác nhưng mà nghe vào trong lỗ tai của hắn lại làm cho tim của hắn rất ấm áp. Lục Đại Lam đỡ hắn nằm xuống đống cỏ, cối của hắn cũng là Lục Đại Lam làm, là một khối gỗ ở phía trên kê một kiểm sim y dày. Mặc dù điều kiện gian khổ nhưng mà qua tay của nàng bố trí, dù là một cái hốc cây thế nhưng cũng có vài phần hương vị của nhà. Tiêu Thiệt Giác thoải mái mà thở dài một hơi, người còn chưa có nói cho ta biết mà sao người đi lâu như vậy. Trên mặt của Lục Thiên Lam hiện lên vài phần hưng phấn, người có lộc ăn, buổi tối hôm nay chúng ta không cần phải gặm lương khô khó nuốt nữa. Tiêu Thiệt Giác cũng thật cao hứng, ngươi tìm được cái gì ăn ngon à, mấy ngày qua mỗi ngày đều là lương khô, ăn đến miệng cũng đã nhạt ra chim. Hai người đều là cầm ít ngọc thực mà lớn lên, chưa từng chịu qua cái kiểu này, đều là khổ không thể tả. Lục Thiên Lam cười mà nói, người đoán thử xem, người cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói mau đi. Tiết Được Giác mấy ngày nay vừa cảm mạo lại phát sốt, cái mũi đã bị tắc, nếu không thì dựa vào cái mũi nhẹ bên kia đã đoán ra được rồi. Lục Thiên Lam lấy bao quần áo đeo ở sau lưng ra, phần chấn mà mở ra ở trước mặt của Tiết Được Giác là một đống nhỏ khẩn nấm màu vàng nhạt. Hai đồng tử của Tiêu Thiệt Giác đều biến lớn. Nấm ư? Lục Thiên Lam gật đầu, tranh công mà nói, ta ở bờ sông lấy nước, ngửi được mùi thơm, tìm được những cây nấm này, tốn một chút thời gian mới hái được trở về, bởi vậy mà quay về chậm một chút. Ta lặn nữa, dùng mấy cây nấm này làm canh, nhất định sẽ rất ngon. Nói xong thì nước miếng của nàng cũng đang sắp chảy xuống. Tiêu Thiệt Giác cũng mong đợi có thể thay đổi được khẩu vị, chẳng qua là hắn vẫn nhắc nhở Lục Thiên Lam, có vài cây nấm có độc, cũng không thể ăn lung tung. Lục Thiên Lam nói, ta đây còn không biết sao, loại nấm này ta nhận ra tên là nấm tùng khổ, chỉ có ở trong rừng tùng 50 năm trở nên thì mới mọc được, tuyệt đối không có độc, người yên tâm đi. Tiêu Thiệt Giác thấy nàng đã tính trước kỹ càng mà nói, vậy thì còn chưa cái gì, nhanh làm mã đi. Bởi vì hôm qua trời mưa, Lục Thiên Lam tốn không ít công phu thì mới tìm được một chút cỏ khô và cành khô, sau đó dùng cành khô dựng thành một cái khung đơn giản, đặt một cái mộ sắt ở trên kệ. Tối qua chế tu cho Tiêu Thiệt Giác cũng là dùng cái mộ sắt này. Cái mộ sắt này là đoạt từ ở trên người của thi khách, cũng không có tác dụng bảo vệ Tiêu Thiệt Giác, nhưng mà lại có công dụng ở những chỗ này. Lục Thiên Lam đem nước ở trong túi nước rót vào ở trong mộ sắt, sau đó là dùng hộ quẹt đốt cỏ khô, đống lửa hừng hực cháy lên, nước ở trong mộ sắt nấu đến sôi đến cuồn cuộn. Nàng mới đem nấm đã rửa sạch để vào mộ sắt. Mộ sắt không còn lớn, một lần cũng không thể để quá nhiều. Rất nhanh, mùi thơm của nấm đã liền tràn ngập bốn phía. Lục Thiên Lam quay đầu lại nói, hiện tại trên tay của chúng ta cũng không có những đồ gia vị muối tương giấm, chỉ có thể dùng nước nấu nấm mà thôi. Chờ chúng ta trở lại kinh sư, tìm cơ hội cho ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta. Tiêu Thiệt Giác hứng thú mà nhìn nàng, ngươi còn có thể làm cơm ư? Đó là đương nhiên, Lục Thiên Lam đắc ý mà ưỡn ngực. Nếu muốn nắm được tâm của một người nam nhân, đầu tiên phải nắm được dạ dày của hắn. Kia trước Lục Thiên Lam vì yêu cầu của công đấu khổ luyện tài nấu ăn, trình độ nấu ăn tương đối không có tầm thường. Mặt mày của Tiêu Thiệt Giác liền mỉm cười, có phải là khoan lao hay không, đợi lát nữa nếm thử canh nấm của người thì sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, Cây nấm đã làm xong, Lục Thiên Lam bừng mũ sắt lên để ở trên một tảng đá sạch sẽ ở bên cạnh, chiều ghẹo mà nói, vương gia, dùng bữa a. Tiêu Tiểu Giác ngồi dậy, Lục Thiên Lam đưa tới một đôi đũa làm bằng nhánh cây, sợ Tiêu Tiểu Giác ghét bỏ liền giải thích, ta đã rửa rất nhiều lần ở bờ sông, rất sạch sẽ, lão nhân gia ngài yên tâm mà sử dụng. Mặc dù lỗ mũi có một chút tắc, nhưng mà ít nhiều vẫn có thể ngửi được một chút mùi, hương vị cây nấm tươi ngon thơm mát, cơ hồ làm cho người ta không thể chống lại. Tiêu Tiểu Giác đã gấp khó dằn nổi mà đưa chiếc đũa vào trong mũ sắt, gặp một miếng nấm để vào trong miệng, Lục Thiên Lam sợ đến hết hồn, này nóng. Tiêu Tiểu Giác không còn quan tâm được nhiều đến như vậy, hắn cảm giác mình đã rất lâu rồi chưa ăn được đồ ăn ngon đến như vậy, nhai hai ba cái đã liền nuốt xuống, kết quả bỏng đến mức hắn đỏ mặt tê tay, đầu lưỡi đưa ra thổi hơi tê tê. Lục Thiên Lam buồn cười đưa tô nước cho hắn. Tiêu Tiểu Giác uống ực vài ngụm nước lớn, mới coi như là khá hơn một chút. Bà nó, phỏng chết ta. Lục Thiên Lam hỏi, mùi vị được chứ? Tiêu Tiểu Giác giơ ngón tay cái lên, ta lớn như vậy, còn chưa có từng ăn được nấm ngon như thế này. Vậy thì ngươi ăn nhiều thêm một chút. Nói xong thì gắp một khối nấm cho hắn. Tiêu Tiểu Giác vui thích mà ăn, thấy nàng lại gắp một khối ở đằng kia chờ hắn mà nói, ngươi đừng đuối hết cho ta, chính ngươi cũng ăn đi. Nói xong thì giật đũa, gặp một khối nấm đưa tới trước mặt của Lục Thiên Lam, trên chiếc đũa của hai người đều đang kẹp nấm, lại đem chiếc đũa của mình đưa đến bên miệng của đối phương. Lục Thiên Lam cảm thấy cảnh tượng này vừa ấm áp lại có một chút tức cười, cúi đầu ăn nấm mà hắn đưa tới, quả nhiên thơm ngon đến vô cùng. Mũ sắt không còn lớn, rất nhanh một mũ canh nấm đã bị hai người ăn hết. Tiêu Tiểu Giác bưng mũ sắt uống đến toàn bộ nước canh ở bên trong vào bụng. Ăn xong một mũ canh nấm, Tiêu Tiểu Giác toàn thân ấm áp rào rạt, ngay cả cái mũi tắc nghẽn tựa hồ cũng thông hơn. Lục Thiên Lam nhìn hắn ăn ngon đến như vậy. Ăn ngon như vậy sao? Tiêu Tiểu Giác nói, người làm cho ta ăn, cho dù khó ăn ta cũng ăn hết, hơn chi là đồ ăn ngon như vậy. Lục Thiên Lam khẽ cúi đầu, hé miệng mà cười một tiếng, không ngờ vương gia biết giấu người đến như vậy. Lục Thiên Lam thấy Tiêu Tiểu Giác chưa có ăn no liền làm một nồi canh nấm nữa. Lần này nàng đầu tiên là tách lương khô ra từng mảnh nhỏ, sau khi mà nấu chín tới 7-8 phần mới bỏ nấm vào. Lương khô mang theo mùi thơm của nấm, ăn ngon hơn cả lần trước nhiều. Lục Thiên Lam sức ăn ít, một đời này căn bản toàn bộ là đều vào trong bụng của Tiêu Tiểu Giác. Ăn được một nửa, Tiêu Tiểu Giác bỗng nhiên ngừng đũa, nhìn đôi môi đỏ thắm lên người của Lục Thiên Lam không nói lời nào. Lục Thiên Lam kỳ quái mà nói, sao ngươi không ăn, ăn no rồi à? Tiêu Tiểu Giác nói, mới ăn được có lửng dạ là đang nhớ lại một chuyện. Lục Thiên Lam cho là hắn nhớ tới cái chuyện trọng yếu gì, có một chút khẩn trương mà nói, có phải là ta không để ý đến cái gì hay không? Những ngày qua hắn thân thể khó chịu, chuyện tình giữa hai người đều là nàng quyết định. Mặt của Tiêu Tiểu Giác đã liền biến sắc, đáng thương mà nhìn nàng, chưa ăn no làm sao bây giờ? Lục Thiên Lam, chưa ăn no tiếp tục ăn à? Tiêu Tiểu Giác nói, ta không còn khí lực, người đốt ta. Lục Thiên Lam hoàn toàn cạn lời, sao mà người này đôi khi tự nhiên là một hài tử. Nàng cũng lười mà giao đo những thứ này cùng với cả hắn, gặp một đôi đũa đốt tới bên miệng của hắn. Tiêu Tiểu Giác nhìn nàng một chút, đốt ta giống như là tối ngày hôm qua. Lục Thiên Lam bỗng nhiên mới phản ứng lại, tối ngày hôm qua cũng chính là miệng đối miệng cho hắn ăn, đều là nói ấm no nghĩ dâm dục, cổ nhân thật đúng là không có lừa ta. Lục Thiên Lam vừa thẹn lại vừa giận, tối ngày hôm qua đó là có một chút bất đắc dĩ, hiện tại người đã mạnh khỏe, cũng không phải là không thể tự mình ăn cái gì, sao mà có thể có như vậy. Ai ôi, ngực của ta đau, ta cầm đũa không có được nữa rồi. Tay của hắn dựng lên, chiếc đũa liền rơi xuống đất, cũng không có nhìn xem đó là vì người nào mà bị thương. Hiện tại cần nàng động miệng nàng cũng không chịu, một đau kia của ta coi như là uổng công bị. Người nào đó tự đúng là không có lương tâm, vậy mà đã bắt đầu đùa giỡn vô lại. Lục Thiên Lam vốn định quảng đũa rời đi, nhưng mà nhớ tới hắn là vì nàng cam nguyện đâm mình một đau, lòng của nàng nhất thời liền đã mềm nhũn. Người không phải là có khiết phích hay sao, cũng không ngại như vậy bẩn hay sao? Tiêu Thiệt Giác nói, chỉ cần là ngươi ta liền không chê bẩn. Lục Thiên Lam thật sự đã bị hắn đánh bại mà nói, được được được, ta cho người ăn, ta cho người ăn. Nàng bưng hũ sắt lên uống một hớp canh, sau đó là từ từ để rắp vào Tiêu Thiệt Giác. Hai người bốn môi kể nhau, Lục Thiên Lam đem đồ ở trong miệng từng chút đưa qua. Tiêu Thiệt Giác vội vã mà uống, đầu lưỡi liền khẩn cấp đột nhập khoang miệng của nàng, ở trong miệng của nàng tàn sát bừa bãi. Lục Thiên Lam chỉ ngăn cản một lát, liền là quân lính tan rã. Nàng cơ hồ bị nhiệt tình của hắn hoàn toàn đã hỏa tan, bồng bềnh đung đưa không biết là vì sao. Thật lâu sau thì mới phản ứng tới, đẩy hắn ra mà nói: "Sao ngươi lại tới? Có thể ăn cơm cho tốt được hay không? Tiểu Thiệt Giác, ngươi đốt cho ta nữa đi, ta lần này tuyệt đối đàng hoàng." Lục Thiên Lam uy hiếp mà nói: "Ngươi nếu còn dám làm loạn thì buổi tối hôm nay ngươi cũng không có cơm ăn đâu." Tiểu Thiệt Giác liền thể thốt. Một đoạn thời gian kế tiếp, Lục Thiên Lam khóc không ra nước mắt. Một chút đồ ăn như vậy mà mất là gần một canh giờ. Tiểu Thiệt Giác ăn uống no nê, nằm xuống lại một lần nữa. Lục Thiên Lam lại thu thập đơn giản một chút, nằm xuống ở bên cạnh của hắn, cũng đưa lưng về phía hắn, ra vẻ là mình rất tức giận. Tiểu Thiệt Giác hỏi: "Tức giận à?" Lục Thiên Lam hừ một tiếng, cũng không có muốn phản ứng đến hắn. Tiểu Thiệt Giác: "Đừng nóng giận, bộ dạng người đẹp mắt như vậy, ta cũng là thần bất do kỳ." Lục Thiên Lam chán nản, không ngờ tự người đùa bỡn lưu manh như thế, còn trách cô nương người ta đẹp, đây là cái kiểu ngụy biện gì cơ chứ. Tiểu Thiệt Giác dụ dỗ nàng hồi lâu, Lục Thiên Lam dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tiểu Thiệt Giác bỗng nhiên kinh ngạc mà nói: "Bên cạnh của ngươi là cái gì vậy? Hình như là một con nhện." "À, Lục Thiên Lam sợ nhất là cái loại sinh vật nhện này." Bị làm cho sợ đến, vội vàng xoay người lại ôm lấy Tiểu Thiệt Giác: "Cứu mạng, mau giúp ta đuổi nó đi." Khóe miệng của Tiểu Thiệt Giác cong cong, Lục Thiên Lam thấy rõ nụ cười dịu dàng ở trong mắt của hắn, rốt cuộc đã kịp phản ứng, nàng là bị hắn lừa. "Ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy?" Muốn xoay qua chỗ khác, nhưng mà Tiểu Thiệt Giác siết chặt eo nhỏ của nàng, làm cho nàng núp ở trong ngực của hắn không có thể động đậy. Hắn ôn nhu mặt nói: "Ngươi thật sự tức giận ư? Ta cũng không phải là muốn ức hiếp ngươi, mà là ở trong một chỗ cùng với ngươi, ta luôn là kìm lòng không độ. Bảo Nhi, chúng ta về tới Kinh Dư, ta liền đi cầu Vũ Hoàng tứ hôn cho chúng ta. Ta hiện tại một khắc cũng không có muốn rời khỏi ngươi." Tình thoại giáo rỗng, Lục Thiên Lam cầu mũi, nhưng mà tại sao nàng lại bị cái tình thoại giáo rỗng này làm cho cảm động cơ chứ? Đều nói nữ nhân yêu thì sẽ biến ngốc, Lục Thiên Lam phát hiện mình cũng không có ngoại lệ. "Ngươi đáp ứng ta có được hay không? Coi như là ta van xin ngươi, ta đã lớn đến như vậy còn chưa từng van xin người khác." Lục Thiên Lam buồn buồn mà nói: "Ta cũng như vậy với cả ngươi rồi, ta không gả cho ngươi thì còn có thể gả cho ai cơ chứ?" Câu trả lời này thật ra đã sớm ở trong dự liệu, nhưng mà Tiêu Thiệt Giác vẫn hưng phấn đến dị thường. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn ở trên cái trán của nàng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, thật tốt. Ta sẽ cho ngươi quyền lực và vinh dự chí cao vô thượng. Ta muốn khiến cho ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất của Kinh Dư, khiến cho tất cả của nữ nhân đều hâm mộ ngươi, ghen tị ngươi." Lục Thiên Lam ôm cánh tay của hắn nắm thật chặt: "Ta không cần quyền lực và vinh dự chí cao vô thượng, ta chỉ muốn người kiện kiện khang khang cùng ta năm rộng tháng dài. Người vô luận làm cái gì đều phải tam tư hậu hành, ta không muốn làm quả vụ, người có thể đáp ứng ta không?" Chân mày của Tiêu Thiệt Giác dựng lên: "Yên tâm đi, có tức vụ xinh đẹp như vậy ta không còn nỡ chết sớm." Lục Thiên Lam nói: "Dù sao nếu mà người chết rồi thì ta lập tức sẽ tái giá, người xem rồi mà làm đi." Tiêu Thiệt Giác thế nhưng bóp một cái ở trên cái mông của nàng: "Vi phu còn sống đây, người đã nghĩ đến tái giá, xem vi phu chừng trị người như thế nào." "Lục Thiên Lam, người bóp chỗ nào đó?" Tiêu Thiệt Giác lại hôn một cái ở trên mặt của nàng: "Dù sao thì sớm muộn gì cũng là người của ta, sợ cái gì?" Hai người phảnh tay tóc mai chạm nhau hồi lâu, mới vừa rồi hai người đã quên hết tất cả, ôm vào một chỗ. Hai bọng lớn của nàng đang cọ tới cọ lui ở trước ngực của hắn. Nàng năm nay mặc dù mới có 14, nhưng mà kích thước ở chỗ kia đã không còn nhỏ rồi. Chính nàng chưa chú ý, Tiêu Thiệt Giác lại chưa từng trải qua loại trận chiến này, làm sao mà chịu được. Nhưng mà bây giờ có một chút tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ khó chịu. Hắn nhân cơ hội áp đảo nàng ở dưới thân, ghé vào bên tai của nàng, hô hấp có một chút dồn dập: "Nếu không thì tối nay ta làm xong chuyện này đi." Lục Thiên Lam phản ứng một chút thì mới hiểu được hắn là đang nói cái gì. Đều nói nam nhân là động vật nửa người dưới, ta đúng là nói không có sai. Nàng lập tức phản đối: "Tuyệt đối không được, đây màn trời chiếu đất, ngươi xem ta là cái gì?" Tiêu Thiệt Giác giả bộ đáng thương: "Nhưng mà ta hiện tại rất khó chịu." Thân thể của bọn họ dán gần như vậy, Lục Thiên Lam đương nhiên biết hắn thật sự là khó chịu. Nàng xấu hổ đỏ mặt mà nói: "Khó chịu cũng phải nhịn, ngươi hiện tại vừa bị thương còn là đang ngã bệnh, chính là lúc mà cần thể lực, càng không thích hợp làm những thứ này." Tiêu Thiệt Giác cầu khẩn hồi lâu không có kết quả, lại không muốn bắt buộc nàng, chỉ đành phải lùi mà cầu thứ khác. Vậy thì cho ta sờ sờ cũng được. Không đợi Lục Thiên Lam đáp lại, đôi tay lại đã bắt đầu không yên. Đêm nay hy lý hồ đồ, Lục Thiên Lam cũng không biết để cho hắn chiếm được bao nhiêu là tiện nghi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Thuyết Giác mặc dù chưa thật sự làm thành cái loại chuyện đó cùng với cả nàng, nhưng mà cũng vẫn đắc chí vừa lòng. Cảm giác mình từ Nam Hải nhảy một bước thật lớn đến nam nhân, tâm tình cực kỳ thức sướng. Suốt cuộc là trẻ tuổi, sức đề kháng mạnh, cơn sốt của hắn đã hết đến hoàn toàn, chẳng qua vết đao vết kiếm ở trên người cũng không thể tốt nhanh đến như vậy. Hai người thương lượng một chút, Lục Thiên Lam sợ miệng vết thương của hắn lại chuyển biến xấu, quyết định ở chỗ này thêm vài ngày, đợi khi mà thương thế của hắn được khôi phục một chút thì sẽ rời đi. Tiêu Tiểu Giác mới nếm thử tư vị ở trong đó, chỉ cần có Lục Thiên Lam ở đó, ngẫu ở cái tại địa phương nào, hắn cũng không có ý kiến, cho nên cứ như vậy vui sướng mà quyết định. Nấm ngày hôm qua còn rút lại là một chút, buổi sáng Lục Thiên Lam lại đem lương khô và nấm nấu một nồi nữa, hai người ăn đến ngon lành. Lục Thiên Lam hưng phấn, giống như là một hài tử chạy đến cách đó không xa hái hoa dại trở lại, bố trí hậu kê cực kỳ ấm áp và tao nhã. Tiêu Thiện Giác không khỏi cười mà nói, ở chỗ này ngậu nhiều lắm là hai ngày, ngươi cần gì phải phí sức làm những thứ này. Tiêu Thiện Giác cảm thấy tâm tư của nữ nhân chính là khó hiểu như vậy, các nàng ở chỗ này nhiều lắm là hai ngày, cần gì phải phí sức tốn tâm tư cơ chứ. Nhưng mà khi nhìn thấy Lục Thiên Lam hưng phấn nhiệt tình như vậy, tự nhiên là đang bố trí tân phòng của chính mình, trong lòng của hắn dâng lên từng trận cảm giác ấm áp, cũng không giống như là thường ngày cố ý tranh cãi cùng với cả nàng. Bận việc đến lúc mặt trời lên cao, Lục Thiên Lam cầm túi nước đi đến bờ sông múc nước, trước khi đi cũng là mang theo cung tên. Ngày hôm qua ta ở bờ sông nhìn thấy vài con thỏ hoang, vận khí tốt, nó không chừng có thể bắt được con thỏ trở về cải thiện một chút thức ăn. Tiêu Thiện Giác có một chút không yên lòng với cả nàng, ta và ngươi cùng nhau đi đi, nhiệm vụ của ngươi hiện tại là nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng cho tốt thân thể. Lục Thiên Lam cười mà nói, bờ sông cách nơi này không có xa, ngày hôm qua ta đi một mình cũng không có xảy ra chuyện gì đấy sao, ngươi yên tâm đi. Lục Thiên Lam trấn an Tiêu Thiện Giác xong đi về hướng của bờ sông mụn nước. Tiêu Thiện Giác ở bên trong hốc cây đợi được một lúc lâu, chán đến muốn chết. Lục Thiên Lam vội vàng hấp tấp chạy trở về, tóc mai tán loạn, sắc mặt liền trắng bệch, nước mặt lưng tròng mà nói, à Giác, ta bị rắn cắn rồi. Tiêu Thiện Giác kinh hãi, khó trách mà mới vừa rồi bắp chân của mình loáng thoáng đau một cái, hắn còn tưởng rằng là vết thương của mình phát tác, cũng không có để ý. Hắn lập tức đứng lên, là loại rắn độc gì, có độc hay là không có độc, ngươi cảm thấy như thế nào, một hơi hỏi xong vài vấn đề. Lục Thiên Lam run rẩy mà nói, không có cảm giác gì, không đau, chỉ là đầu có một chút choáng. Hiển nhiên là nàng đã bị làm cho sợ hãi. Nàng vốn rất sợ rắn, nhưng mà không ngờ cũng có ngày thật sự sẽ gặp phải cái chuyện rắn cắn. Còn rắn kia rốt cuộc có độc hay không? Tiêu Thiểu Giác lại hỏi lại một lần nữa, ta cũng không biết. Còn rắn kia ẩn ở trong bụi cỏ, cắn ta một cái đã liền chạy rồi, ta căn bản là không có thấy rõ hình dạng của nó trông như thế nào. Tiêu Thiểu Giác nghe nàng nói đến váng đầu, sợ đến hít hồn, lòng nghĩ sẽ không thật sự có độc chứ. Về thường của ngươi ở đâu? Hắn giống một tiếng, Lục Thiên Lam sợ tới mức giật mình. Ở trên chân. Tiêu Thiện Giác cũng bất chấp thương thế ở trên người, đi tới, xốc quần của nàng lên, đến bắp chân, quả nhiên là nhìn thấy. Ở trên bắp chân trắng nõn phấn nộn của nàng, có một vết thương nhỏ nhỏ, máu cũng không có chảy nhiều lắm. Nhưng mà nghe nàng nói là váng đầu, tâm của hắn nhất thời liền trầm xuống. Chẳng lẽ, thật sự là rắn độc cắn nàng? Nghĩ đến hai người bắt đầu đã bị vây ở trong sơn động, Tiêu Điều Huyền tìm người tuần xa, thả ra nhiều rắn độc như vậy, cũng không có cắn được bọn họ một lần nào, mà hiện giờ, ở các loại địa phương này, lại bị rắn cắn cho bị thương, thật là tạo vật chiêu ngươi. Tiểu Giác không có do dự, trực tiếp mà quỳ ở trên mặt đất, bắt lấy bắp chân của nàng. Lục Thiên Lam kinh hãi, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Giác nhìn nàng một cái, ta hút cho ngươi. Sắc mặt của Lục Thiên Lam sợ đến mức trắng bệch, trong lòng lại cực kỳ thanh tĩnh. Ta từ bờ sông một đường chạy về, đậu đã sớm theo khí huyết tiến chảy ra toàn thân, hiện tại hút đậu cũng đã chậm, người không cần phải lo cho ta, miễn cho cũng trúng phải độc. Nói xong câu đó, nàng cảm giác đầu của mình càng lại choáng hơn, không nhịn được mà đưa tay đỡ. Tiêu Thiện Giác bóp chặt chân của nàng, đem miệng mà tiếp cận, muốn chết, mọi người cùng nhau chết, coi như là hiện tại muộn một chút cũng không có sao, cho dù còn có một tia hy vọng thì ta cũng muốn cứu ngươi. Lục Thiên Lam vừa cảm động lại vừa khổ sở, ngực dường như là rơi xuống một khối chì, khóc mà nói, đừng, người để cho ta một mình chết đi. Tiêu Thiện Giác khư khư cố chấp, căn bản là không để ý tới khẩn cầu của nàng, trực tiếp hút độc ở trên bắp chân của nàng. Lục Thanh Lam muốn giãy giụa, khiến lực của Tiết Thiệt Giác căn bản không phải là một thứ nàng có thể chống lại. Tiết Thiệt Giác hụt mấy cái, cho đến khi máu ở trong vết thương trở nên đỏ tươi thì hắn mới ngừng miệng giúp nàng băng bó vết thương, mới đứng dậy ngồi vào ở bên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam thấy thần sắc của hắn thật sự không có tốt, nức nở mà hỏi hắn, người cảm thấy như thế nào? Tiết Thiệt Giác cười khổ mà nói, miệng của ta cũng đã tê dần, có thể thật sự là một con rắn độc. Lục Thanh Lam nhào tới trong ngực của hắn ôm thật chặt, nước mắt đã liền chảy xuống, ta không muốn chết, ai muốn chết cơ chứ? Tiết Thiệt Giác có một chút bất đắc dĩ, vậy thì đại khái chính là thiên ý đi, ai có thể nghĩ đến, chúng ta tránh thoát truy sát trùng trùng, nhưng mà cuối cùng lại chết ở dưới miệng của một con rắn độc. Hắn ôm chặt Lục Thanh Lam, may mà chúng ta có thể chết cùng một chỗ, vậy thì cũng là may mắn ở trong bất hạnh rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi. Lục Thanh Lam khóc đến nghẹn tiếng tắc khí, Tiết Thiệt Giác hôn môi và nước mắt của nàng. Cô nương ngốc, đừng khóc, đừng khóc, đây đều là lựa chọn của ta, không có trách ngươi. Hắn nhắm hai mắt lại, để cho chúng ta nhắm mắt lại, đợi chờ cái chết tới đi. Lục Thanh Lam cực kỳ nghe lời nhắm hai mắt lại. Tiểu Thiệt Giác nói, dù sao thì chúng ta cũng sắp chết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi gì? Ngươi là từ khi nào thì đã bắt đầu thích ta? Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút. Đại khái chính là cái trợ tỷ của năm 12 tuổi kia, ta bị tổ mẫu phạt đi từ đường, ở bên trong vừa lạnh vừa đói lại sợ. Ta lúc ấy đã nghĩ, nếu mà có người tới cứu ta thì tốt quá. Sau đó người đã liền xuất hiện, cùng ta vượt qua năm mới đó. Bắt đầu từ khi đó, ta liền thường xuyên nhớ tới ngươi. Về sau ta mới hiểu được, ta đã bắt đầu bất chi bất giác thích ngươi rồi. Tiết Thiệt Giác thấy nàng nói đến chân thành cũng rất xúc động, lại có một chút ngạc nhiên. Người đã sớm thích ta như vậy, tại sao vẫn lãnh đạm với cả ta như vậy? Lục Thanh Lam cười khổ. Ban đầu ta là cảm thấy thân phận ta như vậy thì có thể nào xứng với cả thiên chi kiêu tử như ngươi, ta lại không có muốn làm thiếp thì đành phải ra lấy ngươi. Tiểu Thiệt Giác nói, ta không phải là đã nhiều lần tỏ vẻ với cả ngươi, ta sẽ cưới ngươi làm chính phi đấy hay sao? Lục Thanh Lam liền nói thật, ta sợ sau khi mà gả cho ngươi phải làm quả phụ. Tiêu Thiệt Giác có một chút giật mình, làm sao mà ngươi khẳng định ta sẽ chết sớm như vậy? Lục Thanh Lam dò dự một chút, chuyện trọng sinh không biết phải nói với hắn như sao, đây là bí mật lớn nhất của nàng, ngay cả cha mẹ huynh trưởng nàng cũng chưa từng tiết lộ một chữ. Nàng nói, ngươi đừng hỏi nữa, ta chỉ là biết. Vẻ mặt của Tiêu Thiệt Giác liền khó hiểu. Lục Thanh Lam cũng tò mò mà hỏi, vậy ngươi là từ khi nào đã bắt đầu thích ta? Tiêu Thiệt Giác cười cười, nếu mà ta nói ta từ lần đầu tiên liếc nhìn ngươi đã liền thích ngươi thì ngươi có tin hay không? Ta không tin, khi đó ta mới có 5 tuổi, ngươi cũng mới có 8 tuổi, làm sao mà có thể? Tiết Thiệt Giác cũng lười mà tranh cãi với cả nàng. Vậy thì còn nhớ lần đầu tiên hai người chúng ta gặp mặt hay không? Lục Thanh Lam nói, sao mà lại không nhớ rõ chứ? Ngươi lần đầu tiên thấy ta liền đã hung ác với cả ta, ức hiếp ta, khi đó ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi một chút nào. Tiểu Thiệt Giác nói, nhưng mà bắt đầu từ khi đó ta vẫn luôn trợ giúp ngươi, chiếu cố ngươi. Lục Thanh Lam cẩn thận mà suy nghĩ một chút, hình như là thật sự là như vậy. Người này sẽ không phải là từ 8 tuổi liền đã thật sự bắt đầu thích nàng chứ? Nàng còn là một hài tử 5 tuổi, ôi chao. Nếu nói con người hướng tới cái chết, ngoài lời thiện hai người đã bắt đầu hàn huyên chuyện cũ lúc còn nhỏ. Không hàn huyên thì không biết, mà vừa hàn huyên thì phát hiện bọn họ lại có chung nhiều ký ức tốt đẹp đến như vậy. Cũng không biết là nói đến bao lâu, Lục Thanh Lam cảm thấy sự mệt mệt đánh úp tới, rốt cuộc là nhắm mắt lại mơ màng mà ngủ. Không biết đã qua bao lâu, Lục Thanh Lam từ từ tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng ở chung quanh, cảm giác đầu tiên là ta lại không có chết. Nàng lập tức đi thăm dò nhìn Tiêu Thiệt Giác, thấy hắn đã nhắm mắt lại vô thành vô tức. Nàng sợ đến hết hồn, dùng sức mà lay động hai cái. Vương gia, vương gia, nếu hắn thật sự đã chết rồi thì nàng thật sự không biết nên sống đi ra khỏi cái rừng rậm này như thế nào. Tiêu Thiệt Giác không có bất cứ đáp lại nào. Lục Thanh Lam bị làm cho sợ đến trái tim cũng đã ngừng đập, chẳng lẽ hắn đã bị độc phát mà bỏ mình? Nàng rút dậy vươn ra một ngón tay, đang muốn đặt vào chóp mũi của hắn, tìm hơi thở của hắn một cái. Bỗng nhiên, một cái tay vươn ra, bắt lấy ngón tay của nàng. Tiểu quý tích nghị, nhiễu người thanh mộng. Lục Thanh Lam thấy nụ cười ẩn hàm ở bên khóe miệng của hắn liền hiểu ra. Được lắm, ngươi lại gạt ta. Tiêu Thiệt Giác mỉm cười mà nói, ta nếu mà không lựa ngươi, thì làm sao mà biết được người quan tâm đến ta như vậy? Lục Thanh Lam giận dỗi mà rộ miệng xoay người lại. Người thật là quá đáng ghét. Suy nghĩ một chút thì nàng thật sự có một chút không rõ. Chúng ta không phải là chúng độc của rắn hay sao? Sao mà lại không có chuyện gì? Nàng ngủ một giấc, ngay cả cảm giác váng đầu cũng đã không còn. Tiểu Tiểu Giác nói, ta nghĩ người tâm tình khẩn trương lại đi quá nhanh quá gấp cho nên mới choáng. Lục Thanh Lam cau mày mà nói, vệ miệng của ngươi tê là cái chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiểu Giác liền buông tay, đại khái là ta hốt quá dùng sức. Lục Thanh Lam có một chút hồ nghi đánh giá hắn, sao mà ngươi dường như cái gì cũng biết. Tiểu Tiểu Giác nhếch khóe môi, ta ngày hôm qua hốt máu cho ngươi xong đã liền đoán được đây không phải là rắn độc rồi. Lục Thanh Lam bây giờ thì mới hiểu được, ngày hôm qua tại sao mà hắn biết mình sẽ chết còn biểu hiện tỉnh táo bình tĩnh đến như vậy. Mệt nàng còn chắc rằng hắn là thể chết không sờn, thì ra căn bản là đang đùa nàng. Lục Thanh Lam giận không kìm được, ngươi thật là quá đáng. Tiêu Thiệt Giác cười lên đến ha ha, nếu không phải như thế sao ta có thể moi ra nhiều lời ở trong lòng của ngươi như vậy, lấy sinh tử làm trò đùa, đùa bấn nàng xoay quanh. Chuyện này Lục Thanh Lam cực kỳ tức giận. Tiêu Thiệt Giác hạ thấp tư thái, tốn không ít tâm tư thì mới dụ dỗ nàng quay lại. Hai người ở lại chỗ này ngây người là hai ngày, đợi thương thế của Tiêu Thiệt Giác đã ổn định lại thì lúc này mới có giờ đi. Cũng không phải là hai người không muốn đợi Tiêu Thiệt Giác dưỡng cho tốt thương thế thì mới đi, thật sự là bởi vì lương khô còn dư lại cũng không còn nhiều cho lắm, phải rời khỏi rừng rậm tiến vào Thanh Châu trước khi mà thức ăn đã hao hết. Mấy ngày qua Tiêu Thiệt Giác đã chủ tính tốt tuyến đường đi ở phía trước. Hắn mang theo Lục Thanh Lam xuyên qua rừng rậm rộng lớn, băng qua không biết bao nhiêu là con sông, chịu không biết bao nhiêu là đau khổ, thì rốt cuộc đã đi ra khỏi cái thung lũng kia, tiến vào biên giới của Thanh Châu. Ngắm tòa cửa thành các lớn nguy nga ở trước mặt này, trong mắt của Lục Thanh Lam không khỏi hiện lên thần sắc hưng phấn. Hai người bọn họ dù đáng ở giã ngoại là một tháng rồi, cả ngày làm bạn cùng với cả dã thú và núi rừng, một lần nữa trở lại thế giới của nhân loại đương nhiên là cực kỳ cao hứng. Lục Thanh Lam lôi kéo tay của Tiêu Thiệt Giác mà nói, còn chờ cái gì, chúng ta mau vào thành đi. Tiêu Thiệt Giác lại một tay lôi Lục Thanh Lam đang hưng phấn trở lại, đừng nóng vội. Tiêu Thiệt Giác tâm tư rất kỹ càng, càng đến thời khắc lập tức sẽ chạy thoát này lại càng phải chú ý cẩn thận. Ôi chao, Lục Thanh Lam có một chút giật mình mà nhìn hắn, tại sao, có vấn đề gì không? Tiêu Thiệt Giác liền cau mày nhìn qua đội ngũ xếp thành hàng dài đợi chờ kiểm tra ở trước mắt. Thành Thanh Châu chỉ là một cái thành nhỏ sâu ở trong đất liền, ngày thường thủ vệ cực kỳ lơ lỏng, hiện tại cũng không phải là thời kỳ chiến tranh, lại phái là mười mấy vệ binh võ trang đầy đủ kiểm tra người đi đường qua lại, người không cảm thấy hết sức kỳ quái hay sao? Lục Thanh Lam nói, có phải là bởi vì thánh giá đang ở lân cận hay không cho nên là lo lắng phương diện an toàn nhiều thêm một chút. Tiểu Thiệt Giác liền lắc đầu, bất luận là đến hay là trở về, thánh giá cũng sẽ không đi qua thành Thanh Châu. Quan viên của Thanh Châu cho dù muốn vuốt mông ngựa cũng không cần phải làm ra cái loại chuyện phí sức lấy lòng này. Người không phải là nói thủ bị của Thanh Châu là người của ngươi hay sao? Lục Thanh Lam có một chút khó hiểu. Tiêu Thiệt Giác cũng nói, thủ bị của Thanh Châu Vương Khải Nguyên là một vị bách hộ của Cấm Y Vệ, là ta đề cử hắn đến Thanh Châu để làm chức quan này, chẳng qua tâm tư người ta cũng sẽ có lúc thay đổi. Hơn nữa là phỏng giữa Thanh Châu không phải là một cái đại quan gì, nếu mà có tình, lão nhị và lão tứ tùy thời đều có thể thay đổi thủ bị của Thanh Châu. Lục Thanh Lam nói, nhưng mà nếu chúng ta không có vào thành, ngươi không thể liên lạc với cả thân thủ của Cẩm Y Vệ thì chúng ta vẫn không thể thoát hiểm. Chúng ta không thể chủ quan, còn phải đợi xem đã có cơ hội trà trộn vào ở trong thành hay không. Hai người ở ngoài cửa thành đợi là một canh giờ, trời dần dần tối, một đoàn xe áp tải lương thảo đi tới. Tiêu Thiệt Giác thấy ký hiệu và cửa xí ở trên xe kinh hãi, là người của Lam Đại Danh. Lục Thanh Lam cũng không quen thuộc với cả triều chính, hỏi người của Nam Đại Danh thì sao, có gì không đúng hay sao? Tiêu Thiệt Giác liền giải thích, Hành Châu giàu có và đông đúc, lại gần vị trí của Nam Đại Danh, lương thảo của Nam Đại Danh bình thường đều là do Hành Châu cung ứng, sao mà nhân mã của Nam Đại Danh lại chạy xa đến cả Thanh Châu vận lương? Lục Thanh Lam nói, tổng đốc của Hành Châu là Đàm Thiệu Nguyên vừa mới đánh bại Khuông Bằng Nghĩa, là người của nhị hoàng tử, chẳng lẽ hắn ở Hành Châu trọng ra cái chuyện gì? Kia trước Khuông Bằng Nghĩa làm tổng đốc của Hành Châu, cảnh nội Hành Châu phát sinh nạn đói, dẫn đến Nam Đại Danh thiếu lương, cuối cùng Hành Châu liền phát sinh bạo động khởi nghĩa nông dân, trực tiếp dẫn đến đại hoàng tử giết đài, sẽ không phải là chuyện xưa của Khương Bằng Nghĩa, lại đang tái diễn trên người của Đàm Thiệu Nguyên chứ? Tiểu Tuyệt Giác cũng gật đầu, chuyện này trước khi nhớ đã, đợi mà trở lại kinh sư, ta lại phái người đi Hành Châu thăm dò, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp trà trộn vào thành của Thanh Châu trước. Lục Thanh Lam nói, ngươi đợi lâu như vậy có biện pháp gì tốt? Trước mắt chính là một cơ hội tốt. Đoàn xe vận lương rất dài, có chừng là mấy trăm con xe lương, bên trong có lừa có ngựa, có mười mấy binh lính trong chừng. Lúc mà đến cửa thành, bị binh sĩ của thủ vệ ngăn cản. Áp Lương chỉ là một tiểu quan quân, tính tình nóng nảy, hắn muốn vào thành, vệ binh thủ thành lại muốn kiểm tra, hắn lại không có chịu. Hắn là bị thủ vệ của một cái thành nhỏ ngăn lại, trong lòng vô cùng không vui, hùng hùng hổ hổ ầm ĩ với cả đám vệ binh, càng về sau thì thậm chí đã rút đao khiêu chiến. Những đám binh sĩ trong lương kia lập tức lên một loạt, nhào nhào rút vũ khí ra đứng ở xung quanh của tiểu quan quân. Xe lương liền không có ai trông coi, lúc này sắc trời cũng đã tối. Tiêu Thiệt Giác lôi kéo tay áo của Lục Tinh Lam, đi. Đi đâu? Lục Tinh Lam chưa có hiểu được, đi theo ta. Hắn lôi kéo tay của Lục Tinh Lam, mở đại môn của một buồng xe ngựa, trực tiếp mà nhảy vào. Bọn binh lính cố ý gây lộn, chỉ để lại có mấy người trông coi xe lương. Thấy người của xe lương cũng duỗi dài cái cổ nhìn về phía hướng của cửa thành, huống chi đây là chỗ của cửa thành, không có ai dám trộm quân lương, cũng không có ai chú ý. Hai người vô cùng thuận lợi tiến vào xe lương. Tiêu Thiệt Giác cẩn thận đóng cửa xe, không có người nào phát hiện. Lục Tinh Lam chỉ cảm thấy cực kỳ kích thích, giảm thấp thanh âm mà nói, chúng ta có thể đi vào thành hay sao? Ta nghe thấy bọn họ còn đang ầm ĩ. Tiêu Thiệt Giác cười nhẹ mà nói, yên tâm đi, bọn họ ầm ĩ không có được bao lâu đâu. Đang nói thì sườn xe ngựa nhóa một cái, đùng đưa bắt đầu khởi động. Tiêu Thiệt Giác đắc ý mà nói, xem đi. Xe đi lộc cầu, xe ngựa một đường vào thành của Thanh Châu, để tới trạm dịch của thành Thanh Châu thì dừng. Chỉ nghe thấy tiểu quan quân dẫn đầu kia nói, đám danh con cẩn thận kiểm tra xe ngựa, bổn quan đi trình diện Lý tướng quân. Sau khi mà tiểu quan đi, bọn lính buông lỏng xuống, hi hi ha ha cười mà nói, bắt đầu kiểm tra xe ngựa, tháo ngựa xuống buộc ở trong buồng ngựa. Đội tên làm huých huých Tiêu Tiểu Huyền thất giọng mà nói, chúng ta sắp bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Kể từ khi mà tiến vào trạm dịch, hai người vẫn không có cơ hội rời khỏi xe ngựa. Tiêu Thiệt Giác nói, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Nói xong thì hắn đem mấy quả kim qua tử ném ra ở về trước từ khe hở trong buồng xe, phát ra thanh âm lách cách. Thanh âm gì vậy? Có người nói giơ cây đúc lên nhìn về phía trước, rất nhanh đã nhận được một cái quả kim qua tử ở trên mặt đất. Đây là cái gì? Thoạt nhìn kim qua lấp lánh, hắn cắn một cái kinh ngạc mà nói, là vàng. Mọi người vừa nghe nói là có vàng, nhất thời mở to cả hai mắt mà nhìn lại. Vàng ở nơi nào đây? Giờ cây đuốc lên tìm kiếm ở phụ cận xung quanh, rất nhanh lại có người phát hiện ra kim qua tử, phát ra từng đợt tiếng hoan hô đến thát sợ hãi. Nơi này sao mà lại có vàng? Tiêu Thiệt Giác thừa dịp không có ai chú ý, lặng lẽ mở cửa của buồng xe ra, lén chạy ra ngoài, dễ dàng ra khỏi trạm dịch. Gần ngoài cửa của trạm dịch có một cái đường cái, trên đường người đến người đi, rất có khí tức sinh hoạt, cực kỳ náo nhiệt. Hai người ở trong rừng rậm ngăn cách với cả nhân thế một thời gian gần một tháng, trong lúc nhất thời như là cách một đời. Lục Tinh Lam nghe thấy thanh âm gào to của người bán hàng rong, cảm thấy thân thiết đến ngoài ý muốn, lẩm bẩm mà nói, rốt cuộc đã trốn về rồi, chúng ta hiện tại là làm gì? Tiêu Thiệt Giác nhìn thông qua bộ dáng áo thùng quần nát ở trên người của mình mà nói, đi, đi mua xiêm y trước. Lục Tinh Lam cũng cảm thấy bộ dáng này của mình hiện tại cũng ngại dạo đến bên ngoài, hai người liền nắm tay nhau đi dạo ở trên đường cái. Thành thị của Thanh Châu không lớn, nhưng mà buôn bán cũng rất phát đạt, hai bên của đường cái đều là cửa hàng. Tiêu Thiệt Giác tương đối khó chịu, đi dạo gần nửa cách giờ thì mới tìm được một cửa hàng quần áo để mà đi vào. Tiểu Nhị thấy bộ dáng của hai người, y phục rách tung tóe, phân thành từng sợi, bộ dáng rất giống như là dân tị nạn vừa mới ra khỏi trại, vốn không có muốn cho hai người đi vào, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm hãi người của Tiêu Thiệt Giác, lời nói cự tuyệt của hắn quay một vòng ở cổ họng, bất chi bất giác nuốt xuống, chỉ cảm thấy một nam một nữ này, mặc dù ăn mặc rách đến tung tóe, nhưng mà nam tuấn nữ tị ở trên người có một loại khí chất cao cao tại thượng, làm cho người ta không có dám khinh thường. Tiểu Nhị nói, hai vị khách quý muốn mua kiểu dáng xiêm y gì? Tiêu Thiệt Giác nghênh ngang ngồi xuống một cái ghế dựa, đem xiêm y tốt nhất đắt tiền nhất ở trong điếm của các ngươi lấy ra cho bổn gia. Tiểu Nhị thấy hắn ăn mặc bần hàn, lại còn cái bộ dạng rất đại gia, có một chút do dự. Chuyện này, ngài trả nổi tiền sao? Tiêu Thiệt Giác tự hồ nhìn hiểu ý tứ của hắn, giơ tay vào ngực, lấy ra một mảnh kim diệp tử, đập trực tiếp kim diệp tử ở trên mặt bàn. Người nghĩ già không có tiền. Tiêu Thiệt Giác bây giờ là người giàu có nhất ở trong các hoàng tử. Từ chỗ của Lục Thanh Lam có được mỏ vàng, có thể nói là ngày được đấu vàng, xuất môn từ trước đến nay đều chỉ mang vàng không có mang theo bạc. Lần này mặc dù là xa rút, may mà hà bao ở bên người vẫn còn, ở bên trong không có thiếu vàng, cũng đủ cho hai người tiêu xài. Tiểu nhị kia nhìn thấy vàng, ánh mắt nhất thời liền rã sáng lên. Hắn trông tiệm ở cửa hàng lâu đến như vậy, còn chưa có bao giờ gặp qua người trực tiếp dùng vàng mà thanh toán, biết mình đây là gặp phải khách hàng lớn rồi. Thái độ nhất thời xoay đến 180 độ. Hai vị khách quý xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi lấy xiêm y tốt nhất của bổn điểm đến. Nó xong thì cùng kính mà rời đi. Tiểu nhị rất nhanh cầm tới vài kiện áo bào, một kiện màu thạch thanh, một kiện màu xanh nhạt, một kiện màu xanh ngọc, bày ở trên mặt bàn ở phía trước, nói với cả Tiêu Thiệu Giác. Mấy kiện áo bào này đều là dùng lụa hồ thượng đẳng chế ra, là tác phẩm của cửa hàng trầm tuyến tốt nhất của bổn thành Thiên Tú Phường. Đại gia, ngài tuấn tú lịch sự, mặc xiêm y này vào, nhất định phong thái phiên nhiên, phi phạm xuất sắc. Tiêu Thiệu Giác là người khó chiều hạ khắc nhất. Hắn ở trong cung, vật gì tốt mà không có. Đồ vật ở bên trong của một cái cửa hàng nông thôn như vậy, cho dù khoe khoang đi chăng nữa, thì hắn sao mà có thể để vào mắt. Cho nên, cau mày mà nói, người lấy những thứ đồ rách nát này tới lừa ra ư. Đây là đã là mặt hàng tốt nhất của bổn điếm rồi. Tiểu nhị bị hắn nói cho không phục. Lục Thanh Lam lôi kéo tay của Tiêu Thiệu Giác, cầm lấy một cái áo bào màu thanh thạch quan sát một lát, liền nói, liền là cái này đi, rồi nói với cả Tiêu Thiệu Giác. Dạ, nơi này không thể so với ở trong nhà, ngài cố chịu một chút đi. Mà khiêm tốn như vậy là tốt nhất, hai người bây giờ còn chưa có chân chính an toàn. Nếu mà quá mức xinh đẹp, gọn gàng, quá gây chú ý cũng không phải là một chuyện tốt gì. Tiêu Thiệu Giác thấy nàng đã nói chuyện, liền cũng gật đầu. Vậy thì cái này đi. Lại giúp cho Lục Tây Lam chọn một bối tử mạo nghệ. Tiểu Thiệu Giác hỏi, người có chút nào thay y phục hay không? Có. Tiểu nhị vội vàng nói, dẫn hai người vào một cái phòng nhỏ. Đợi khi mà hai người trước sau đổi lại xiêm y đi ra ngoài, tiểu nhị chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Người tốt về lụa, ngựa dựa vào yên. Hai người thay xiêm y rách nát, mặc vào quần áo ở bên trong của cửa hàng. Tuy rằng y phục không tính là đẹp đẽ tinh tế, nhưng hai người giống như là thoát thai hoán cốt, nam ngọc thụ lâm phong, nữ tuyết phu hoa mạo. Hai người song vai đứng chung một chỗ, giống như là kim đồng ngọc nữ ở trước mặt của Quan Âm nương nương. Tiểu nhị thấy vậy cũng đã ngây dại. Hắn lớn như vậy còn chưa từng có nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy, nam hay nữ đều là thế. Hai người chọn xong xiêm y, trả tiền, đang muốn rời đi thì Lục Thanh Lam lại nói với cả tiểu nhị, tiểu huynh đệ, hai huynh muội của chúng ta lần đầu xuất môn, trên người chỉ đem theo một chút vàng, không có thuận tiện cho lắm, có thể nhượng ngươi đổi cho một chút bạc được hay không? Loại tướng mạo này của hai người bọn họ vốn đã gây chú ý, vừa ra tay chính là vàng, muốn không cho bị người ta giả nát vào cũng khó. Tiểu nhị vừa nhìn tư thái của hai người chính là tài đại khí thô, liền nói, hai vị dự định đổi như thế nào? Lục Thanh Lam nói, cứ dựa theo 10 đổi 1 đi. Tiểu nhị nghe tức khắc hưng phấn lên, miệng đầy đáp ứng, vậy thì dễ làm. Tỷ lệ đổi của kim ngân không phải là nhất thành bất biến. Lúc mà đại thể khai quốc quan phương xác định tỷ lệ đổi là 10 so với 1, cũng như là một lượng vàng đổi 10 lượng bạc. Nhưng theo ba nước Tề, Chu, Lương mua bán lại càng thường xuyên. Hơn nữa đại thể là phát triển buôn bán mậu dịch hải ngoại cùng với cả Đại Chu, khai phá con đường tơ lụa, bạch ngân chảy vào đại thể càng ngày càng nhiều, dẫn đến giá bạc đã hạ xuống. Ở dân gian hiện tại, một lượng hoàng kim đã có thể đổi là 12 lượng bạc. Chợ đen hoàng kim giá tiền hoàng kim, bởi vậy mà Lục Thanh Lam đưa ra muốn dùng một lượng hoàng kim đổi 10 lượng bạc, tiểu nhị liền có thể kiếm được giá chênh lệch, đương nhiên là cao hứng. Hắn nói, cô nương muốn đổi là bao nhiêu bạc? Lục Thanh Lam nói, trước đổi 100 lượng bạc đi. 100 lượng bạc với cả nhà bình thường mà nói cũng là một khoản tiền lớn rồi. Tiểu nhị nghĩ thầm, hai người này thật đúng là tài đại khí thô. Tiểu nhân đi lấy bạc ngay. Tiểu nhị đang muốn đi vào ở bên trong cửa phòng lấy tiền thì Tiêu Thiệu Giác lại gọi hắn lại, đợi một chút. Tiểu nhị cho rằng hắn là muốn đổi ý, trong lòng có một chút thất vọng, nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Thiệu Giác nắm cánh tay của Lục Thanh Lam nói với cả tiểu nhị, người thấy rõ ràng chứ, chúng ta không phải là huynh muội, chúng ta là vợ chồng. Hắn đem hai chữ vợ chồng nhấn rất mạnh, tiểu nhị mới vừa rồi đã phát hiện không khí giữa hai người có một chút mập mờ, không giống như là huynh muội bình thường, nghe lời của hắn nhất thời não bộ lên, đây nhất định là nhìn nữ của nhà giàu có. Từ tương thụ thụ, không có công khai, không được phụ mẫu chi mệnh, mồi trước chi ngôn, bỏ trốn đến bên đây, đi quá gấp gáp, ngay cả bà cũng không có kịp mang. Nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thiên Lam đầy thẹn thùng, hắn lại càng nghĩ càng cảm thấy sự thật đúng là như thế. À, tiểu nhị không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Tiểu Giác hỏi hắn, hiểu chưa? Tiểu nhị đành phải nói, hiểu. Chuyện này cũng không cần phải tuyên dương khắp nơi chứ. Tiểu Tiểu Giác liền khoát tay, hiểu rồi, còn không mau đi lấy bạc. Hai người ở trong tiệm may đổi 100 lượng bạc đi ra khỏi cửa hàng. Tiểu Tiểu Giác cảm thấy đã hơi đói, nghiêm mặt với cả Lục Tây Lam mà nói, tức phụ, chúng ta đi ăn một chút đồ ăn đi. Lục Tây Lam liền mắng, ai là tức phụ của ngươi? Ngươi còn nói lung tung, ta sẽ tức giận đấy. Tiêu Tuyệt Giác cười hắc hắc đến không ngừng. Mới vừa rồi ở trong tiệm may, không phải là người cũng không phản đối ta gọi ngươi là tức phụ hay sao? Sao mà hiện tại lại lật mặt không có nhận nữa? Lục Thanh Lam liền giải thích, mới vừa rồi là ta không muốn gây thêm rắc rối, lãng phí miệng lưỡi. Hai người vừa cãi nhau vừa nói cười, rất nhanh đã tìm được một tửu điếm thoạt nhìn tương đối sạch sẽ. Tiểu nhị thấy hai người khí độ bất phàm cũng không có dám chậm trễ. Hai vị khách quý mau mời vào. Tiểu nhị cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thấy một nam một nữ này rất giống là thiếu gia tiểu thư xuất thân của đại gia tộc, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở bên cạnh của hai người, một cái thì nữ hoặc là đệ tớ cũng không có mang, lộ ra có vẻ vài phần quái dị. Tiểu nhị dẫn hai người vào tiểu lâu, Tiêu Hiểu Giác trực tiếp mà hỏi, các ngươi nơi này có nhã gian hay không, ăn bài cho ra một gian. Vị khách quan, thật là ngại quá, nhã gian của bổn điếm đã được khách nhân khác đặt trước rồi, điều kiện ở trong của đại sảnh cũng không có tồi, còn có cả một chỗ ngồi dựa gần với cả cửa sổ, có thể giúp ngài chịu thiệt một chút ở chỗ này được hay không? Tiêu Thiệt Giác cảm giác có một chút khó chịu, chẳng qua là hiện nay đặc biệt cũng phải đành chịu, thôi vậy thì ngồi ở đại sảnh đi. Hai người ngồi xuống một cái bàn ở bên cạnh cửa sổ. Cửa hàng này mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với cả đại tiểu lâu của kinh sư, nhưng mà bàn lau đến sạch sẽ, thái độ của điếm tiểu nhị cũng rất ân cần. Lục Thanh Lam hỏi, các ngươi nơi này có món ăn gì đặc sắc hay không? Tiểu nhị liền giới thiệu, thịt đầu heo của bổn điếm là tuyệt nhất, là tay nghề tổ truyền ở trên trăm năm của trường quầy, còn có một món là miến vịt cũng được hầm cách thủy cực kỳ ngon, nhị vị khách quý có muốn nếm thử hay không? Tiểu Thiệt Giác không ăn thịt, lại càng không ăn thịt đầu heo béo ngấy, chẳng qua là nhìn thấy Lục Thanh Lam có một chút muốn, liền đã gật đầu, trực tiếp gõ nhịp mà nói, vậy thì cho một bàn thịt đầu heo, thêm một phần miến vịt, lại chọn 4 loại rau lạnh, 6 loại món nóng, chọn một con cá. Tiểu nhị vừa nhìn đến điệu bộ của hai người gọi thức ăn, cũng biết là hai người này nhất định không có thiếu tiền. Tiểu điếm mang thức ăn lên rất nhanh, không đến một lát thì đã bày đầy cả một bàn. Hai người đã mấy ngày không có được ăn cái gì cho đứng đắn, nhưng một bàn tràn đầy đồ ăn, hai người mắt đều có một chút sáng. Chẳng qua hai người đều là người được giáo dục tốt, mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng mà động đũa vẫn là tư thái ưu nhã, tràn đầy hơi thở của quý tộc. Lục Thanh Lam gặp một đũa thịt đầu heo, cẩn thận mà thưởng thức, tán thưởng mà nói, tiểu nhị không có gạt người, thịt đầu heo của nhà này làm quả nhiên là như lời nói. Tiêu Tiểu Giác không có ăn thịt heo, nhưng ăn cá, hắn kẹp lên một miếng thịt cá ăn vào trong miệng mà nói, mặc dù mùi vị thô cũng có thể miễn cưỡng vào miệng. Lục Thanh Lam biết hắn cho dù có chết cũng là mạnh miệng, nhiều ngày như vậy chưa có ăn được một bữa ăn đứng đắn, đoán chừng chính là cơm rau dưa hai người cũng có thể ăn được đến ngon lành. Lục Thanh Lam cảm thấy Tiểu Tiểu Giác có đôi khi âm trầm đến đáng sợ, có đôi khi lại giống như là một hài tử đáng yêu. Nàng cố ý gắp một miếng thịt đầu heo đưa tới ở bên miệng của hắn. Có mỹ nhân hầu hạ, Tiểu Tiểu Giác theo bản năng là hé miệng ngậm miếng thịt vào miệng, chờ khi mà hắn đã kịp phản ứng đồ ăn trong miệng là cái gì thì đã chậm. Lục Thanh Lam uy hiếp mà nói, người phải ăn, không cho phép nhổ ra. Tiểu Tiểu Giác đành phải tùy tiện nhai nhai rồi nuốt miếng thịt xuống, sau đó hắn chậc chậc miệng, nhớ lại một chút mùi vị thịt đầu heo, tự hồ cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trên hành lang của lầu 2, một thanh niên hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, một thân hoa phục màu xanh ngọc đang đứng ở phía của sau của lan can, nhìn ra xuống ở phía dưới. Đi theo ở bên cạnh của hắn là một người trung niên, chừng 30 tuổi, mặc áo bào của văn sĩ. Ánh mắt của thanh niên rơi vào trên khuôn mặt anh tuấn vô chủ của Tiêu Thiệt Giác, liền là rời đi không nổi. Còn mẹ nó, đôi cậu nam nữ này, tình trạng y thiếp, thật đúng là mẹ nó khiến cho người ta không có thoải mái. Thanh niên mở quả xếp ra, quạt hai cái, vẻ mặt rất khó chịu. Hạ đi tù tối, khí trời càng ngày càng lạnh, cũng không biết là hắn đang quạt cái gì. Người trung niên nói, thiếu gia, hiện giờ chính là thời buổi rối loạn. Lão gia mới vừa tới thành Thanh Châu, gót chân còn chưa có đứng vững. Chúng ta vẫn là nên tận lực không thêm phiền phức cho lão gia. Trong lời nói có ý cảnh cáo. Thanh niên này là ấu tử Chu Hạo của Thủ Bị, vừa mới được điều nhiệm của Thanh Châu, Chu Tầm, là người ngang ngược cản rỡ, có Long Dương chi hào, gây không ít chuyện thị phi. Chu Hạo có Đoạn Tụ chi phích, ngày thường chơi đùa không ít đào kép, thậm chí là nhi tử của Đồng Liêu với cả phụ thân, bởi vì bộ dáng béo mập đã liền bị hắn tìm cách cho lên giường tươi sống hành hạ đến chết. Phụ thân của hắn Chu Tầm tốn không ít bạc thì mới giải quyết được chuyện này. Mỗi người mà hắn ngủ qua đều là mỹ nam tử, nhưng mà so sánh với cả Tiêu Thiệu Giác, người nào cũng đều không có so được với cả hắn. Chỉ cảm thấy Tiêu Thiệu Giác chẳng những anh tuấn bức người, lại càng khó được chính là ở trên người có một loại hơi thở của quý tộc nghiêm nghị không thể xâm phạm, khiến cho hắn càng xem lại càng yêu, quả thực ngò ngoe động dục. Chu Hạo nói, Lâm Thúc quá lo rồi, Thanh Châu chỉ là một cái thành nhỏ, chúng ta không phải là đã sớm sờ thấu lai lịch của những người có máu mặt ở nơi này hay sao? Một nam một nữ này, mặc dù bộ dạng không tệ, nhưng mà chỉ nhìn tướng ăn cũng biết là chưa từng trải qua việc đời, chắc là người nhà thổ tài chủ nào đó ở nông thôn chạy đến, cho dù giết chết bọn họ cũng không có sợ. Đợi tí nữa người phát người đi bắt người nam nhân kia tới cho ta, nữ liền thuộc về ngươi. Nữ nhân kia cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, Lâm Thúc lần này cũng coi như là diễn vô không cạn rồi. Lâm Thúc liền kinh hãi, nơi này cũng không phải là thành Vĩnh Yên, lão gia còn đang mở tiệc chiêu đãi Lý tướng quân của Nam Đại Danh ở bên trong, thiếu gia không cần thiết phải gây thêm rắc rối. Chu Hạo liền nói, chính là bởi vì cha và tên họ Lý ở chung một chỗ, chúng ta mới phải tốc chiến tốc thắng, miễn cho cái tên họ Lý nhìn thấy. Lâm Thúc, ta cam đoan với ngươi, chỉ một lần này, về sau ta nhất định sẽ an phận đứng ở bên cạnh của phụ thân, không hề gây chuyện nữa. Lâm Thúc do dự trong chốc lát. Chu Hạo người này ngoài mặt là bất học vô thuận, nhưng ở trên thực tế lại vô cùng hung ác, nham hiểm và cố chấp. Có loại năng lực không đạt được mục đích thì thề không có bỏ qua. Nếu không thỏa mãn dục vọng biến thái của hắn thì sau này nó không chừng sẽ náo ra cái chuyện gì đó. Hầu nữa cảm thấy Chu Hạo nói cũng có lý. Hắn đã sớm thăm dò bối cảnh của các nhân vật có máu mặt ở trong thành. Hai người này cũng không có ở trên danh sách. Hẳn không phải là hậu duệ của quan lại đi, mới miệng cứng mà đáp ứng nói. Chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Chu Hạo hì hì ôm lấy cánh tay của Lâm Túc, âm thanh dẹo dẹo mặt nói, vẫn là thúc tốt với ta. Lâm Túc nhớ tới yêu thích đặc biệt của hắn, toàn thân nổi lên một tầng da gà, đẩy tay của hắn ra. Hai người Tiêu Thiệt Giác và Lục Thiên Lam đang ăn cơm. Tiêu Thiệt Giác cảm thấy không có đúng lắm, ngẩng đầu nhìn về phía của hành lang, kết quả cũng không có phát hiện ra có cái gì là dị thường. Lục Thiên Lam liền nói, sao vậy? Tiểu Thiệt Giác liền lắc đầu, có thể là ta sinh ra ảo giác, mới vừa rồi ta luôn cảm thấy có người đang rình xem chúng ta. Mặt của Lục Thiên Lam liền đã biến sắc, chúng ta vẫn là nên ăn xong cho nhanh một chút rời khỏi chỗ này đi thôi. Nàng cũng là một người cẩn thận, hiện tại tình cảnh của hai người cũng không coi là được an toàn, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tiểu Thiệt Giác cũng không phải là một kẻ mang phu xính anh hùng, cũng tốt, vội vã và hai miệng cơm liền đã đứng dậy tính tiền. Hai người thanh toán xong đang muốn đi ra khỏi tử lâu thì ở trên hành lang của lầu 2 một người vừa đi tới, mặc một thân trường bào màu đạ thanh, vũ khí hiên ngang, vóc người cao gầy, một đôi mắt vượng hẹp dài trong lúc đóng mở tinh quang lấp lánh. Trên ngực của hắn tản ra một loại hơi thở ưu nhã và giá tính mê người. Thế nhưng là người quen của hai người, chính là người đi Nam Đại Danh rèn luyện Lý Ngọc. Lương thảo của Nam Đại Danh thiếu hụt, lần này Lý Ngọc phụ mệnh của cấp trên đi tới Thanh Châu thụ lương. Thanh Châu có một kho lương lớn, chủ yếu là cung ứng cho quân co giữa của địa phương, coi như là tư tài của quân phòng thủ Thanh Châu, cho nên Lý Ngọc tìm Chu Tầm. Chu Tầm ở trong tửu điếm thiệt yến khoản đãi hắn, không ngờ lại thấy thoáng qua Lục Thanh Lam. Lý Ngọc vốn chỉ là tùy thời nhìn lướt qua xuống phía dưới, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng lưng hết sức quen thuộc ở phía dưới, cả người của hắn liền chấn động rất mạnh, quét đi vẻ mặt lạnh lùng không một chút để ý vừa rồi, chạy bình bịnh xuống thang lầu, Đi theo bên cạnh của hắn chính là thủ vệ của Thanh Châu tân nhiệm Chu Tầm. Chu Tầm thấy thế rất là ngạc nhiên: "Lý đại nhân, người làm sao vậy?" Lý Ngọc không có đáp, để đại môn của Tử Lâu ra dõi mắt nhìn lại. Người đi đường như dệt, tới đi vội vàng, nào còn có bóng dáng của Lục Thiên Lam. Hắn quay đầu lại vội vàng nói: "Chu đại nhân, người mới vừa rồi có từng nhìn thấy một nữ hài xinh đẹp từ nơi này đi ra ngoài hay không?" Chu Tầm liền lắc đầu: "Chưa từng nhìn thấy." "Lý đại nhân, chẳng lẽ là gặp phải người quen?" Lý Ngọc liền lắc đầu, có một chút chán nản mà nói: "Đại khái là ta nhìn lầm rồi." Lục Thiên Lam giờ phút này đang ở bãi săn của ông Châu, cách đây hơn trăm dặm, làm sao có thể chạy đến cái loại địa phương nhỏ như là Thanh Châu này? Nhất định là mình quá mức tư niệm nàng, lúc này mới diễn ra ảo giác như vậy. Lý Ngọc lắc đầu, quay trở về từ lâu cùng với cả Chu Lâm. Lúc này Tiêu Tiểu Giác và Lục Thiên Lam vừa mới đi xuyên qua một cái ngõ hẻm ra ngoài, sắc mặt của Tiêu Tiểu Giác liền âm trầm: "Có người theo dõi chúng ta." Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.